Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160. Tử Tuyền nghe được thanh âm này, lập tức nghĩ tới từng tại lưu ly đại giới thì bị nhốt tại thánh gần bí cảnh mấy trăm năm trải qua. Lúc ấy nếu không có 40 tên nguyên anh viên mãn tiến giai thay đổi thần, nếu không có mọi người cùng nhau tập hợp ngũ hành linh vật, nói không chừng còn phải ở bên trong khốn thượng càng nhiều năm tháng. Khi đó đột phá thay đổi thần tu sĩ chi nhất, liền có giờ phút này trước mắt nàng thanh niên nam tu có đông thước. Vị này sau lại đến nàng làm việc cửa hàng tới tìm qua nàng, cho nàng biết có đông thị cùng cơ gia có phản đồ, muốn cho nàng một đạo chạy về tiên lâm giới báo tấn. Nàng vẫn trốn tránh tử gia tự nhiên không chịu đáp ứng, tìm lấy cớ làm cho hắn tự mình đi, sau liền nghe nói hắn vẫn lưu lại tử gia tộc, giúp chung quanh tìm kiếm hai tộc phản đồ. Tử Tuyền nhìn đến hắn thoáng có chút ánh mắt kinh ngạc, ám đạo chính mình né mấy ngàn năm, rốt cuộc vẫn phải gặp được có thể không xem đồng hồ tượng trực tiếp từ khí tức phân biệt ra được thân phận mình người. Nàng có loại nghĩ lập tức đồng thân rời đi độ tiên thành xúc động, trong lòng cũng sinh ra vài phần đề phòng, trên mặt lại vẫn là mang theo tươi cười. Có đông đảo hữu, đã lâu không gặp. Tuy nói lâu không gặp gỡ, nhưng ở xuống thường xuyên nghe được âm hy đạo hữu tên, nói là thanh danh viễn dương đều không quá a. Có đông thước chun đồng cách hổ mắt đen bóng có thần, cười rộ lên hoàn toàn không có bạch hổ bộ tộc uy nghiêm khí phách, gặp Tử Tuyền cười khan không tiếp nói, hắn mới thu liếm ý cười nói, bất quá tại hạ chưa bao giờ vi phạm quá ngày cam đoan, đạo hữu yên tâm. Tử Tuyền nhìn đến hắn thần sắc trịnh trọng, lại liên tưởng đến năm đó hắn tại bí cảnh biểu hiện ra ổn trọng phúc hậu, cảm thấy lời này ngược lại là đáng giá tín nhiệm. Năm đó nàng thỉnh cầu có đông thước không cần đối tử ra người đề cập nàng, có đông thước nên được thập phần sảng khoái, không nghĩ đến hắn còn có thể vẫn bảo vệ việc này mấy ngàn năm. Này mấy ngàn năm đến, nàng tại các giới đều từng lưu lại rõ ràng ấm ký, tỉ như tầm ra tiên tế chuyển càn khôn tàn trận giúp lưu ly giới vượt qua ma vật chìm thế đại kiếp nạn, tuy nói công lao đều bị nàng từ chối đến huyền trận tông trên đầu, nhưng người biết chuyện không ít, luôn sẽ có đôi câu vài lời truyền lưu ra ngoài. Lại như nàng tại linh diệp giới xông qua huyễn yêu tháp hậu, vì thánh nguyên tông lẻn vào nam tuyền sơn mạch, phá hủy ma thay đổi yêu tu kế hoạch, hủy đi ma thần tế, lại đang trong núi tế xuất lăng nhìn kéo dài ở này nhất thời không lưu lại thiên ma phân thân, thẳng đến một vị tử gia linh quân đuổi tới đem kích sát. Việc này khẳng định hội từ linh diệp giới truyền đi, chẳng sợ thánh nguyên tông Duy Dương linh quân đã đáp ứng, sẽ không đem chuyện của nàng tuyên dương ra ngoài, nhưng nàng nói biệt hiệu không phải cái gì bí ẩn, chỉ cần có tâm hỏi thăm dễ dàng liền có thể được biết. Còn có cứu ngâm tâm, phá hư tiên lâm giới bố trí xuống tế tự trận pháp linh tinh sự của nàng đạo hào từ đầu đến cuối xỏ xuyên qua tại đây nhất thời không đại sự chung, vô tâm người có lẽ sẽ không nhiều hơn chú ý. Nhưng có đông thước cùng nàng có qua tiếp xúc, tự nhiên sẽ không dễ dàng xem nhẹ việc này. Có đông đảo hữu, nơi này không phải là nơi nói chuyện, không bằng đi ta cư trụ tiểu viện tự ôn chuyện, như thế nào? Tử Tuyền cảm thấy gặp gỡ có đông thước không tính gặp nguy hiểm, còn có thể bằng vào có quen biết quan hệ cùng tử gia huyết mạch hỏi thăm chút tin tức, nói tóm lại coi như là cái tốt ngoài ý muốn. Có đông thước kỳ thật cũng có một bụng nghi hoặc muốn hỏi, nghe được nàng trước nói tương yêu, nơi nào còn có không ứng đạo lý. Tốt, vậy thì mời âm hy đạo hữu dẫn đường đi. Tử Tuyền dẫn đầu cất bước đi lên trời cao, có đông thước đi theo nàng bên cạnh, hai người một đường chưa lại nói thẳng đến tiến vào như ý ở bay diễm viện, khởi động tầng tầng trận pháp lại bố trí thượng kết giới, hai người mới cơ hồ tại đồng thời đã mở miệng. Âm hy đạo hữu mấy năm nay đều ở đây âm thầm hỗ trợ. Có đông đạo hữu đến nơi đây là vì lệnh tôn hạ giới sự. Hai người nói xong dừng một chút, vốn định chờ đối phương trước nói, kết quả dừng một lát không đợi được trả lời, lại nhìn không được cùng nhau ớ tiếng. Miễn cưỡng xem như đi. Chính là vì lệnh tôn mà đến. Tử Tuyền chừng mắt cùng có đông thước đối diện một lát, rốt cuộc không nhịn được nói. Có đông đảo hữu, không bằng ngươi hỏi trước, ta đến đáp, giải trong lòng ngươi nghi hoặc lại đổi ta hỏi. Hào thuyết, hào thuyết. Có Đông Thước ngồi ở ngắm cảnh đình bên trái, nhìn nàng từ nhẫn chứ vật lấy ra linh rượu linh quả, thuận tay bốc lên một viên cầm trong tay, rác một tiếng cắn xuống. Hương vị cũng không tệ lắm. Âm Hy đạo hữu, ta vẫn tò mò, ngươi nếu quan tâm vạn giới sinh linh, không muốn thiên ma xâm nhập, vì cái gì nhất định muốn chính mình một người làm việc, bất hòa Tử gia cùng nhau. Tử Tuyền không nguyện ý nói dối, lại càng không nguyện nói ra chân tướng, nghĩ nghĩ mới đáp. Ta không thể cùng Tử gia nhất lên quan hệ, về phần lý do thứ ta không thể thật nói bẩm báo. Một mình làm việc đích xác có chút khó khăn chỗ, nhưng so với xúc phạm tới Tử gia người cùng tự ta, ta tình nguyện như thế. Có Đông Thước như có đăm chiêu gật gật đầu, nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không hỏi tới. Bất quá Tử gia đã muốn chú ý tới Âm Hy đạo hữu, trung quý ngươi tại các giới lưu lại dấu chân cũng không ít. Tuy nói đại gia không biết ngươi thân phận chân thật, nhưng đối với ngươi bản thân vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Ta đây nghĩ đến qua, cho nên bên ngoài vẫn sửa dung đổi diện mạo, ẩn nấp khí tức, gặp gỡ tương quan người đều là đi trốn. Không nghĩ đến hôm nay. Tử Tuyền bất đắc dĩ cười cười, thấy hắn thích kim trúc tính linh quả, lại từ nhẫn chứ vật chung lật ra một ít đến thêm đầy mâm đựng trái cây. Hắc hắc, thật sự là xảo a. Có Đông Thước một bên cắn trái cây vừa nói, kỳ thật ta còn muốn hỏi một chút. Liễu Phi như chỗ đó tin tức có phải hay không cũng là đạo hữu cung cấp. Tử Tuyền vẻ mặt không biến, không đáp lại ý, có Đông Thước rồi nói tiếp. Lúc ấy chúng ta đang tại tìm hai tộc phản đồ, muốn lồng rõ ràng bọn họ hạ giới bí ẩn nguyên do. Liễu Phi như bỗng nhiên liền xuất hiện tại Tử gia, mang đến chúng ta lâu tìm không có kết quả manh mối. Khi đó độ tiên hải còn thiếu làm người biết. Mà Liễu Phi Nhứ trong miệng ám đường chân quân cố tình cái gì đều rõ ràng, ngay cả tiên ma thông đạo ở nơi nào đông nam linh giới có thể từ hạ giới mở ra linh tinh sự đều có thể biết được. Có Đông Thước nói được đạo lý rõ ràng, nhìn qua đối với chính mình phân tích thập phần có tin tưởng. Kỳ thật ngay từ đầu những tin tức này chỉ là khiến ta nghi hoặc, vẫn chưa nghĩ đến trên người ngươi. Chân chính liên tưởng đến cùng nhau. Hay là bởi vì ngươi tại tiên lâm giới phát hiện tế tự trận pháp, xin giúp đỡ kim các tự làm cho bọn họ tìm Tử gia hỗ trợ hủy trận bắt đầu. Liễu Phi như là tại lăng vân giới gặp được, ám đường chân quân, mà theo ta được biết, sau đó không lâu ngươi liền tại lăng vân giới biết vạn bảo các ngâm tâm tiền bối, chính là bởi vì nàng mất tích, ngươi mới có thể đi trước tiên lâm giới Đông Hải cuối cùng đánh vỡ hai tộc phản đồ kế hoạch. Việc này vạn bảo các đại đông gia đã cùng Tử gia nhân nói thật sự rõ ràng. Liễu Phi Nhứ còn từng mang về một danh chuyển thế vu giả cùng có liên quan độ tiên hải tế tự trận pháp tin tức. Điều này nói rõ sao cho nàng vật ấy người giết chói ngày cùng với đi trước huyết nguyệt giới cơ gia tu sĩ. Mà xảo là từ độ tiên hải chiến bắt đầu đến chấm dứt. Ngươi đều vẫn tại lăng vân giới chưa từng rời đi, thậm chí xúc đan hoa tông lập xuống huyền âm đan thanh hy đan. Có Đông Thước dừng một lát, giọng điệu bình tĩnh nói. Ngầm làm việc tín nhiệm Tử gia, lại có năng lực lấy được như thế tin tức người vốn cũng không nhiều. Liên tiếp trùng hợp nhường ta không thể không đem những này cùng ngươi liên lạc với cùng nhau. Cho nên, ngươi chính là Liễu Phi Nhứ theo như lời vị kia, ám đường chân quân. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1161, Tử Tuyền nghe được phân tích của hắn cộng thêm suy đoán im lặng thở dài, không có lại tiếp tục giấu riêng đi xuống. Ngươi nói được không sai, Liễu Phi Nhứ tin tức là ta cho chói ngày cùng kia tên gọi cơ gia nữ tu cũng là ta giết. Bất quá kính xin đạo hữu không cần đối với bất kỳ người nào đề cập, bao gồm bay phất phơ. Có Đông Thước thu liếm tươi cười, lại trịnh trọng bảo chứng nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai thổ lộ nửa câu. Hắn nói xong mắt lộ ra do dự, trầm mặc một lát mới buông trong tay trái cây nói kỳ thật. Nếu ta có thể nghĩ tới những thứ này, đang tại truy đuổi ngươi tung tích Tử gia người cũng sớm hay muộn sẽ nghĩ đến, ngươi định làm như thế nào? Tử Tuyền ngẩn người, vẫn đặt ở trong lòng ẩn giấu ưu rốt cuộc bị chọc thủng, nháy mắt nổi lên trong lòng, nhường nàng nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Nàng tại các nơi lưu lại âm hy này đạo biệt hiểu thì dĩ nhiên là nghĩ đến qua cuối cùng sẽ bị người liên tưởng đến cùng nhau, đem đủ loại đại sự sâu chối khởi lên, không khó đoán ra Liễu Phi Nhứ trong tay tin tức cũng cùng nàng tương quan. Nàng làm những chuyện như vậy, biết được tin tức, hoàn toàn vượt qua hạ giới bình thường thay đổi thần tu sĩ, tử gia người sớm hay muộn sẽ đối với này đạo hào âm hy người cảm thấy hứng thú, chẳng sợ không thu làm mình dùng, hỏi thăm một chút khác tin tức cũng là tốt. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Tử Tuyền đều sẽ an ủi chính mình, tử gia người còn chưa tìm đến trước mắt, tạm thời không cần lo lắng. Liền tính thật bị tìm được, đơn giản chỉ là biến thành cách thê thê sở sở, song phương trầm thống bi thương, lại không thể có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng những này chỉ là nàng dùng đến trấn an chính mình, làm cho trái tim tự quay về bình tĩnh tiểu kỹ xảo, nói đến cùng, ở sâu trong nội tâm vẫn là không nguyện ý cùng nơi này thân hữu gặp gỡ. Tại có đông thước đem vấn đề này nhắc tới ở mặt ngoài thì nàng liền biết mình lại không có thể trốn tránh đi xuống. Ta tới nơi này là vì hỏi thăm một ít tin tức, biết rõ ràng sau, liền rời đi phía nam linh giới phía dưới, đi trước nơi khác thanh tu lịch lãm, cách tử gia xa xa lại không trở về. Tử Tuyền vẫn ở lại chỗ này, không phải là bởi vì cái gì mâu thuẫn tâm lý muốn cách thân hữu gần hơn, chiếu nàng nghĩ đến kỳ thật cách đông nam linh giới càng xa càng tốt. Chỉ là nơi này có độ tiên hải, có nhất tiếp cận vu linh giới tiên lâm giới đông hải, vô luận tin tức gì đều chỉ có ở chỗ này tài năng nghe được đến. Nếu là nghĩ tại trở lại một khác thời không hậu tránh cho đại kiếp nạn đại nạn, liền phải tại đây nhất thời không biết rõ ràng hết thảy rốt cuộc là sao thế này. Mà có đông thước không lớn có thể hiểu được, theo hắn, nếu muốn tránh đi tử gia người tìm kiếm, liền nên nhanh chóng mau ly khai mới là. Ngươi muốn hỏi thăm tin tức gì? Quan trọng đến mạo bị tử gia tìm được phiêu lưu. Tử Tuyền cảm thấy rất là bất đắc dĩ, lý do của mình lại không thể nói rõ, nhìn đến có đông thước ánh mắt nghi hoặc, dứt khoát đem chính mình vốn là muốn hỏi sự hỏi lên. Trước đoạn thời gian đi trước linh giới Thái Sơ Vu Một, đến tột cùng có tác dụng gì? Nó đến cùng muốn thế nào mới có thể từ ngọn nguồn giải quyết thiên ma ma quân? Đang mở quyết chúng nó thì có phải hay không muốn khởi động vu linh giới thông đạo? Còn có, đánh vỡ vu linh giới giam cầm trận pháp có phải hay không đã muốn cải tạo hảo? Có đông thước nghe được này liên tiếp hỏi, ngay cả chính mình nghi hoặc đều cho hóa tan vài phần, liên tục khoát tay nói. Ngươi chậm một chút nhi, từng bước vấn đề đến. Tử Tuyền thấy hắn nguyện ý bị đổi chủ đề, cảm kích liếc nhìn hắn một cái nói. Được rồi. Vậy trước tiên nói Thái Sơ Vu Một cây hồn đến tột cùng có tác dụng gì? Có đông thước không hề giấu riêng ý, hắn giọng một cách liền nói. Trước hết sứ vu giả đi vào ma vu linh tinh, ngay từ đầu chính là sinh trưởng tại Thái Sơ Vu Một phía dưới. Vu Một cây hồn trong ẩn chứa không chỉ có là Thái Sơ thế giới trung tối nguyên thủy khí tức, còn có một loại vượt qua thời không chi lực, có thể nạp vạn vật bao dung tính. Tử Tuyền nghe vậy liền biết, du hư có thể tồn tại ở này giới chính là bởi vì chúng nó trong cơ thể này cổ có thể nạp vạn vật khí tức, nàng cảm ứng không ra đến đối với cao giai tu sĩ mà nói nên thực dễ dàng nhận thấy được. Bởi vậy, linh giới tiền bối lật hết điển tịch, dốc lòng nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc nhận định Thái Sơ Vu Một cây hồn cùng cửu giai vu giả dung hợp. Có thể trở thành một giống bất đồng tầm thường sinh linh, nhìn trời ma ma quân trong cơ thể vu linh tinh có thể sinh ra tuyệt đối áp chế. Tử Tuyền nghe được này liền hiểu linh giới cao giai kế hoạch. Chỉ cần mở ra vu linh giới thông đạo, liền có thể làm cho Thái Sơ Vu Một cùng cửu giai vu giả dung hợp. Có này trợ lực, ma quân liền sẽ mất đi vu linh tinh tăng cường thực lực liền sẽ rơi xuống, lại trở thành cửu giai đại vu. Mà dẫn đầu một bước tiến vào trong đó độ kiếp kỳ tu sĩ, liền có thể dễ dàng đem giết chết. Không có ngũ đại ma quân, lại mở ra vu linh giới lại không có nguy hiểm. Về phần vu linh tinh đối tu sĩ ảnh hưởng không thể so vu giả như vậy đại, dựa vào linh giới cao giai tu sĩ đồng thủ, liền tính không thể toàn bộ hủy đi cũng ít nhất có thể phòng ngừa ma quân tái sinh. nguyên lai là như vậy. Tử Tuyền lại nghe hắn giải thích vài câu, phát hiện cùng mình suy nghĩ quả nhiên sấp xỉ. Rốt cuộc biết được lý giải quyết ma quân biện pháp, nàng lại lo lắng khởi du hư cây hồn đến. Không biết cùng vu giả kết hợp cần gần như thành cây hồn. Kia vu mộc tổng nên sẽ không vì vậy mà chết đi. Có đông thước không có vì nàng thình lình xảy ra, bác ái, cảm thấy nghi hoặc, chỉ thành thành thật thật đáp. Nghe nói chỉ cần ngũ thành có thể, lại nhiều không có hiệu quả tốt hơn, ngược lại còn dễ dàng thương đến thái sơ vu một. Cây này nhưng là thái sơ thời kỳ lưu truyền xuống, chưa bao giờ trải qua biến dị, chư thiên vạn giới còn chỉ có này một gốc, tất cả mọi người hiếm lạ đâu. Nghe được hắn lời nói, Tử Tuyền triệt để yên tâm, nếu chỉ cần ngũ thành, du hư mạng nhỏ liền xem như bảo vệ. Đã có biện pháp, có phải hay không rất nhanh liền muốn khởi động thông đạo? Tế tử trận pháp đã muốn thay đổi tốt sao? Có đông thước gật gật đầu nói. Đúng a, ma tu nhất phương làm ra đến trận pháp coi như cao minh, xoay chuyển khởi lên không tính dễ dàng, bất quá nơi nào giá được linh giới các dòng họ liên thủ đâu. Mấy ngày trước đây tử gia liền thu đến tin tức, nói là trận pháp đã muốn có thể tạm thời chống đỡ ở ma vật, chỉ đả thông nho nhỏ cái khe nhường tu sĩ tiến vào, nhường chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói phía nam linh giới sẽ phái lệnh tôn tiến đến phân phó chút tương quan công việc, ta liền tự nguyện tiến đến, xem hay không có cái gì cần giúp đỡ. Có đông thước nói vừa cười cười, may mắn ta chủ động đề nghị, bằng không gặp gỡ của ngươi nhưng liền là tử gia người. Nói đi còn có cái gì muốn hỏi, ta biết đến đều nói cho ngươi biết. Có đông thước hào phóng vung tay lên, lại chiêu gần như viên trái cây ở trong tay. Ăn của ngươi dù sao cũng phải phun ra chút cái gì đến đúng không? Có giác ngộ hào. Tử Tuyền cười cười, lại dò hỏi kia tân trận pháp còn cần không cần thiết tế phẩm. Là thiết trí tại độ tiên hải tốt. Vẫn là thiết trí tại tiên lâm giới hào. Chỉ cần vu giả một giọt tinh huyết, vu một cành lá thêm vu linh tinh có thể khởi động trận pháp, không cần lại hy sinh sinh linh. Theo linh giới cao giai quyết định, vẫn là thiết lập tại cự ly vu linh giới gần nhất tiên lâm giới, cho nên nhất định là tại Đông Hải vu tộc cũ. Tử Tuyền nghe hậu gật gật đầu, chỉ thấy đối phương trả lời được có chút sảng khoái, nhìn không được nghi ngờ nói. Ngươi vì sao vẫn tin ta tâm vô ác niệm? Vạn nhất ta cũng phản bội ngũ hành thế gia nhập ma tộc nhất phương làm sao được? Có đông thước dương mắt nghiêm túc nhìn nàng, trầm giọng nói. Ngươi sẽ không. Bởi ta biết ngươi gọi Tử Tuyền đến từ bên kia thời không. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. Ngả bài. Tử Tuyền trong đầu trong nháy mắt qua rất nhiều ý niệm. Mãnh liệt một chút có lập tức xoay người rời đi, không cần lại cùng người trước mắt nói tiếp. Dù sao cần tin tức đều đã được đến. Nàng tự tin có thể tại có đông thước phản ứng kịp trước rời đi độ tiên hải. Yếu ớt một chút, cũng có thừa dịp nơi này trận pháp đều ở đây trong khống chế, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem người trước mắt kích sát. Đương nhiên, đây chỉ là nàng muốn giải quyết phiền toái khi theo bản năng phản ứng, vừa mới xuất hiện liền bị dứt bỏ. Nàng không thể giết có đông thước. Vô luận từ đại cục vẫn là bản tâm mà nói, cái này đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Âm hy đạo hữu, việc này chỉ một mình ta biết được, ta cũng chưa bao giờ tính toán nói cho người khác biết. Hôm nay nói thẳng hỏi cũng không phải có mang ác ý, tương phản chính là không nguyện ý lại giấu riêng ta biết. Nếu là đạo hữu không yên lòng, ta có thể phát hạ tâm ma thề. Tử Tuyền ngô ngơ kỳ thật chỉ là một cái chớp mắt. Cũng chưa nói tới có bao nhiêu rối rắm, bởi vì nàng biết mình không có khả năng quả thật đào tẩu, chẳng sợ bị phá xuyên sau trong lòng có chút không được tự nhiên, vẫn là muốn cùng người trước mắt ngay mặt tương đối. Không cần. Ngươi muốn nói cũng đã sớm nói, làm gì chạy tới trước mặt của ta hỏi. Chỉ là ta thật sự nghĩ không ra. ngươi có thể đoán ra ta là cùng Liễu Phi Nhứ truyền tấn người, ngược lại không khó, khả đến từ một khác thời không sự nên làm người ta không thể tưởng tượng, nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ, ngươi như thế nào sẽ biết? Tử Tuyền bình tĩnh trở lại sau, trong lòng liền chỉ còn lại tò mò, ẩn giấu ưu cùng bất an, theo ngũ hành thế gia huyết mạch bên trong kia một tia vi diệu đáp lời mà tiêu tán. Giờ phút này, ngắm cảnh đình ngoài trận pháp biến ảo, thái dương đã muốn dần dần trầm xuống, một vòng tân nguyệt như câu trong chớp mắt đến trước vân hải phía trên. Ánh trăng sáng rơi ở trong đình, chiếu lên có đông thước khuôn mặt sinh huy, hai mắt có vẻ càng thêm sáng sủa một ít. Mới vừa gặp của ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là lưu lạc ngoại giới không muốn trở lại tử gia bàng chi, tình nguyện làm tự do tự tại tán tu cũng không muốn đi quản gia tộc, tu tiên giới đại sự. Nhưng sau đến phát sinh hết thảy cho thấy ngươi không phải là người như thế. Có đông thước cho mình châm một ly linh rượu đồng thời nói tiếp. Ngươi ngầm làm nhiều như vậy, hiển nhiên không phải là muốn rơi cái thanh tính tự tại, mà chỉ là không nguyện ý tiến vào tử gia cùng tử gia người tiếp cận. Tử Tuyền nghe hậu nghi ngờ nói. Này cùng một khác thời không có gì tương quan. Chẳng lẽ ta liền không thể là đơn thuần không nghĩ về gia tộc? Đương nhiên là có khả năng. Có đông thước một ngụm nuốt xuống linh rượu, khen một tiếng tốt. Vẻ mặt thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Nhưng là ta tại tử gia mấy ngàn năm tổng sẽ không đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả đi. Ta biết tại tử gia từng có nhất nữ tên gọi Tuyền, tại cũ thương lan tiên ma đại chiến trung bất hạnh ngã xuống chết đi, bản mạng linh khí mảnh nhỏ cùng dị hỏa đều bị mang về thất tinh sơn mạch ngày sói đỉnh núi trung, toàn bộ Tây Bắc không người không bi thương. Tử Tuyền nghe được hắn vô cùng đơn giản vài câu, tâm tử vẫn là khó tránh khỏi tùy theo nhấp nhô. Nàng không rõ ràng này nhất thời không Tử Tuyền ngã xuống có thể hay không đối với đại cục sinh ra cái gì ảnh hưởng, nhưng nàng rõ ràng Tử Tuyền ngã xuống chắc chắn nhường thân hữu trầm thống vạn phần. Vừa nghĩ đến này, nàng tiếng nói cũng có chút khô khốc khàn khàn. Cho nên đâu? Đây cũng có thể đại biểu cái gì? Ta không phải ngay từ đầu liền liên tưởng đến của ngươi. Có đông thước nói tiếp. Của nàng chết, tại tử gia thậm chí tại Tây Bắc đều là cái cấm kỵ, ngẫu nhiên có cùng nàng người thân cận lại nói tiếp, không khí lập tức sẽ trở nên trầm trọng, là đã lâu mà lâu chi liền bị biến mất dưới đáy lòng, ít có người lại tùy tiện đề cập. Cho nên cho tới nay ta chỉ biết có Tử Tuyền, mà không biết cùng nàng tương quan bất cứ nào chi tiết. Thẳng đến Liễu Phi Nhứ đến hậu. Nàng cùng Tử Tuyền tại di thiên giới trích tinh các chuyện cũ lại bị nhắc lên, ta mới biết được Tử Tuyền từng là trích tinh các ám đường tu sĩ. Làm ta hoài nghi ngươi chính là cùng nàng truyền tin chi nhân thì liền không khỏi hoài nghi, ngươi là như thế nào lệnh nàng tin phục. Kết quả vừa hỏi mới biết trong tay ngươi có ám đường lệnh bài, hơn nữa tuyệt không phải làm bộ. Tu sĩ một khi có hoài nghi, linh giác đầu tiên liền sẽ theo bản năng phán đoán ý nghĩ của mình là đúng vẫn là sai. Càng là cao giai, linh giác nhạy bén độ lại càng cao, sai được tỷ lệ lại càng nhỏ. Tại có đông thước hoài nghi nàng thì đã sớm liền là thay đổi thần tu sĩ. Từ lúc có này suy đoán, ta vẫn ý đồ nhiều hỏi thăm có liên quan Tử Tuyền tin tức. Ta biết nàng là cực kỳ xuất chúng luyện đan sư, biết nàng am hiểu sản xuất linh rượu, còn biết nàng huyết mạch tinh thuần thiên tư tung hoành trăm tuổi cốt linh đã thành công kết anh. Mà ngươi, ngươi có ám đường lệnh bài đối đan đạo lĩnh ngộ viễn siêu cùng giai, nay bất quá 3900 chi linh đã là thay đổi thần viên mãn, còn có rượu này. Có đông thước giơ lên trong tay cốc, lên tiếng góc cười nói. Một hai trùng hợp có thể nói là duyên phận cho phép, nhưng trùng hợp xuất hiện được quá nhiều, vậy liền đáng giá người nghĩ sâu xa. Tử Tuyền tự giễu cợt cười cười, nàng thường xuyên đem mình cùng này nhất thời không Tử Tuyền tách ra đến đối đãi, phân được quá mức với rõ ràng, ngược lại quên mất hai người ở giữa tương tự chỗ thật sự quá nhiều. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, xem ra trừ biểu tượng, bản tâm cùng tập tính cũng sơ hở a. Kỳ thật ngươi vẫn là rất cẩn thận. Có đông thước lại nói, làm ta tin tưởng việc này là ngươi đối một ít chưa từng phát sinh mà không người biết sự lý giải. Giống như là ngươi đã muốn trải qua một lần. tỉ như độ tiên hải cùng tiên ma thông đạo tin tức, nếu không phải đã sớm trải qua, bằng không chỉ dựa vào thay đổi thần kỳ tu vi làm sao có khả năng dễ dàng dò thám. Tử Tuyền thở dài, đủ loại trùng hợp cùng cổ quái chỗ thêm vào cùng một chỗ, lại bởi có Đông Thước cùng nàng có qua một đoạn thời gian rất dài tiếp xúc, hội suy đoán ra chân tướng nhưng thật ra là tất nhiên. Ta tại Lăng Vân giới thì từng nhìn đến luật trưởng lão cùng ngươi tại thành bên trong tìm kiếm cái gì, nghĩ đến hơn phân nửa là vì hai tộc phản đồ mà đi, muốn biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng có kế hoạch gì. Khi đó ta đang định đi trước độ tiên hải, sau này quả nhiên ở bên trong chiếm được một ít tin tức trong yếu. Ta nghĩ đến tiến vào trước gặp gỡ bay phất phơ, vì thế liền ngụy trang một phen tìm đến nàng, thỉnh nàng đi truyền đạt tin tức, làm cho các ngươi không hề không có đầu mối. Có Đông Thước nhớ lại sơ nghe độ tiên hải cùng tiên ma thông đạo khi rung động qua nhiều năm như vậy cũng khó lấy quên. May mắn ngươi như vậy làm. Nếu không phải có ngươi truyền tấn, vài lần chúng ta đều không biết nên từ đâu xuống tay. Hắn thật sâu thở dài, tiếp không xác định mới nói, nếu ngươi đã tới, sao không liền lưu lại. Ngươi biết thêm chúng ta biết tin tức, khẳng định có thể càng nhanh dễ dàng hơn giải quyết thiên ngoại ma tộc mới là. Tử Tuyền cười khổ lắc lắc đầu, nói. Ta biết kỳ thật liền chỉ là những thứ này. Sau truyền đạt đến tin tức, rất nhiều đều là ngoài ý muốn biết được cùng một khác thời không không hề liên hệ. Tỉ như mộng cảnh bên trong thấy ngũ cái lối đi còn có cùng thái sơ thế giới có liên quan tin tức. Cho tới bây giờ, các ngươi biết đến tin tức đã muốn so với ta hơn rất nhiều. Tử Tuyền thấy hắn còn muốn mở miệng lại lưu lại, đành phải lấy kiên định giọng nói, ta không thuộc về nơi này tử gia cũng không phải gia tộc của ta, tại một khác thời không còn có chân chính thuộc về của ta thân hữu đang đợi ta trở lại. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. Cho chuyện. Có Đông Thước đoán được thân phận của Tử Tuyền lai lịch đối với thời không một đạo nhưng vẫn là không có quá nhiều lý giải. Hắn xuất thân vu linh giới thuộc nhỏ nhận đến có đông bộ tộc trọng điểm bồi dưỡng, so với hạ giới tu sĩ biết được nhiều hơn chút, nhưng là chỉ thế thôi. Nhưng là ngươi là thế nào vượt qua thời không? Chẳng lẽ không đúng bởi vì cái gì ngoài ý muốn? Nếu là ngoài ý muốn, vậy ngươi còn như thế nào hồi được đi? Có Đông Thước có hơi cau mày, một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Ta thật sự không thể tưởng tượng rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng có thể mang theo ngươi mà bảo vệ ngươi đi tới nơi này. Tử Tuyền Chi nói du hư không nghĩ bộc lộ ra bậc này thần diệu thông thiên năng lực, còn bởi vì này nhất thời không chính cần tây hồn cùng vu giả kết hợp, nàng càng thêm không có khả năng nói thẳng bẩm báo. Ta tại độ tiên hải tìm tòi bí mật khi bị linh giới cao giai tu sĩ công kích, vốn tưởng rằng hội đi đời nhà ma, kết quả ai ngờ sẽ tới này nhất thời không. Nàng biến mất du hư ở trong đó phát huy tác dụng, cái khác vốn cũng không là nói dối, có Đông Thước nghe hậu không hề hoài nghi, chỉ liên tục cảm thán tại vận mạng huyền diệu. Xem ra là mạng ngươi nên có trận này lịch lãm. Bất quá, ngươi nghĩ lại quay trở lại. Sợ không phải dễ dàng như vậy đi. Tử Tuyền gật gật đầu, nói. Ta có một cái biện pháp, bất quá cần đợi đến thích hợp cơ hội. Đãi thời cơ thành thục, dù có thế nào ta đều phải rời đi. Có Đông Thước thấy nàng ngữ khí kiên định, lại liên tưởng đến nàng đến vậy mấy ngàn năm đều không nguyện gặp tử gia người, cuối cùng minh bạch trong lòng nàng tuyệt không nguyện ý cùng nơi này liên lụy quá sâu. Ai, như vậy cũng hảo. Chính như chính ngươi theo như lời, này nhất thời không bọn họ kỳ thật cũng không phải ngươi chân chính thân hữu, tu sĩ phần lớn thanh tỉnh mà bình tĩnh, nhất thời vui vẻ sau lại sẽ như thế nào đây? Đúng a, cuối cùng bọn họ sẽ nghĩ tới, ta không phải bọn họ, Tử Tuyền, ta cũng vẫn rất rõ ràng điểm này. Cho nên từ đầu đến cuối sẽ có ngăn cách. Tử Tuyền khẽ thở dài, cùng này rơi xuống như vậy hoàn cảnh còn không bằng làm cho bọn họ mang theo Tử Tuyền tốt đẹp ký ức. Tu sĩ nếu thanh tỉnh mà bình tĩnh, liền phải biết không ứng vì thế mất đi bình thường tâm làm trễ nai tu luyện. cao giai tu sĩ hỉ nộ ái ố lại không cùng phàm tục người trong giống nhau, lâu dài thọ nguyên cùng xem khắp thế gian vạn sự cơ trí, làm cho bọn họ có hoàn toàn khác biệt tâm cảnh đi đối mặt sinh ly tử biệt cùng đủ loại cảm xúc. Tử Tuyền tâm cảnh luôn luôn liền rất vững vàng, cho nên nàng vẫn minh bạch chính mình nên lựa chọn như thế nào. Có Đông Thước không có đón thêm hỏi thăm Tử Tuyền phản hồi phương pháp, hắn chỉ tiếp hỏi một ít một khác thời không có liên quan thiên ngoại ma tộc phát hiện cùng nơi này so sánh, xem hay không có cái gì bỏ quên tin tức. Tử Tuyền cũng hướng hắn hỏi thăm mấy năm gần đây tử gia lấy được tin tức còn có linh giới một ít tình huống. Nhưng mà có Đông Thước là tại phía tây linh giới lớn lên, tại hắn trước khi hạ giới đông nam hai phương linh giới còn chưa mở ra, cho nên đối với này hai nơi đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo ghi lại xem ra, ngũ đại linh giới nên là lẫn nhau liên thông, chỉ là đáng tiếc. Có Đông Thước cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn đi qua trung linh giới lịch lãm, mà đông, phía nam, bắc ba chỗ lại không biết muốn khi nào tài năng đi trước. Nhưng ta thà rằng vĩnh không đạp lên mặt khác gần như phương linh giới đều không nguyện ma tu nhất phương kế hoạch đạt được, xác nhập lục đại linh giới đối với chúng ta tới nói thật ra là quá mức nguy hiểm. Tử Tuyền theo phụ họa nói. Đúng a, một khi xác nhập, pháp tắc tất nhiên sẽ nhanh chóng hoàn thiện đến lúc đó xa xa vượt qua cửu giai lực lượng có thể không bị hạn chế hàng lâm. Đến lúc đó nào có ta chờ sức phản kháng. Chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm hư vô mờ mịt tiên nhân trên người. Nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua tiên nhân chân chính, cũ thương lan tiên ma chi chiến chung cũng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện quá một bàn tay mà thôi. Ai biết đến tuyệt cảnh cao cao tại thượng tiên có thể hay không sinh ra cứu thế cứu người chi tâm đâu. Lòng người khó dò, tiên nhân chi tâm liền càng khó chắc. Cùng này trông cậy vào những kia xa không thể thành tồn tại còn không bằng tự chúng ta liều mạng một phen. Có Đông Thước cười đến tiêu sái tự tại, dứt khoát giơ bầu rượu chè chén khởi lên. Không phải là trừ ma sao? Ngũ hành thế gia từng làm được qua một lần, ai nói liền không thể làm đến lần thứ hai. Không sai. Hiện nay hết thảy thuận lợi, ma tu nhất phương liên tục thất bại, Vu Linh Tinh lại có mở ra cơ hội, chỉ cần... Tử Tuyền bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ đến nhất mấu chốt vấn đề kỳ thật vẫn là không hề tiến triển. Chỉ cần tiên ma thông đạo phong bế hoặc phá hủy, việc này liền xem như triệt để kết thúc. Không vội, từng bước một đến. Dù sao tại lục đại linh giới không có xác nhập trước, đối phương cũng không thể khởi động thông đạo bằng không dẫn đến ma vật vẫn là sẽ nhận đến hạn chế. Huống chi ngũ đại ma quân mo khi bị trừ bỏ, ai còn có thể lại triệu hồi chúng nó ma thần đâu. Có Đông Thước có loại cao giai tu sĩ ít có lạc quan, năm đó bị phong ấn bế tại bí cảnh thì chính là loại này lạc quan cùng tự tin làm cho hắn tập kết khởi nhiều như vậy tu sĩ, cùng tìm kiếm ngũ hành linh vật đồng tâm hiệp lực đối mặt khốn cảnh. Loại này lạc quan luôn luôn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Làm cho trái tim chung sầu lo bất an biến mất không còn cùng hắn cùng nhau sinh ra tin tưởng đến. Tử Tuyền nghĩ nghĩ lời của hắn cảm thấy đích xác có chút đạo lý. Chiếu hiện tại xem ra này nhất thời không đích xác không có cái gì đáng giá bận tâm chuyện. Tuy nói Bắc Linh giới như cũ bị nhốt, nhưng này giam cầm không phải hạ giới, Linh giới có thể phá vỡ, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Xem ra là thời điểm ly khai. Tử Tuyền thầm nghĩ trong lòng, nàng biết được tin tức đã muốn rất nhiều đầy đủ ảnh hưởng đến một khác thời không, đem rất nhiều chuyện tình bóp chết tại nảy sinh trạng thái, giảm bớt đại lượng tử thương. Về phần nhiều hơn chưa giải chi câu đố, ở lại chỗ này cũng không có khả năng được đến câu trả lời, chỉ có tiến vào linh giới mới có khả năng tìm được manh mối. Đúng rồi, có đông đảo hữu, ngươi tại phía tây linh giới khi cũng chưa từng nghe nói tiên ma thông đạo. Hoặc là cùng chi có một tia liên hệ tin tức sao? Có Đông Thước nghe vậy lắc đầu, nói. Chưa từng nghe nói qua. Bất quá, cũng có khả năng là vì ta cảnh giới quá thấp chi cố ý, cao giai tu sĩ trung khẳng định có như vậy một ít biết được đi. Nếu ngươi có hứng thú, ngày sau đến linh giới có thể đi tìm một chỗ gọi, ngày máy nguyên địa phương. Ta không biết Đông Nam linh giới có hay không có ngày máy nguyên tồn tại. Nhưng bây giờ tam phương linh giới đã muốn hỗ có lui tới, đi lên truyền tống trận hoặc vượt giới linh thuyền đến phía tây linh giới đi tìm cũng thành. Ngày máy nguyên cùng hạ giới trích tinh các có vài phần tương tự, nghe nói chỗ đó tu sĩ cái gì đều biết biết, chỉ là so sánh dưới càng thêm thần bí, mà cũng không đối ngoại buôn bán tin tức, cho nên tìm kiếm khởi lên khó như lên trời, toàn dựa duyên phận. Tử Tuyền gật gật đầu đem việc này ghi tạc trong lòng. Ngày máy nguyên, ta sẽ thử đi tìm tìm xem, đa tạ đề điểm. Hai người lại liền linh giới hàn huyên một trận, đến lúc đêm khuya, có đông thước liền đưa ra cáo từ. Ta phải đi xử lý công việc điện, lệnh tôn nói không chừng đã muốn rời đi, ta phải đi hỏi một chút nàng có gì phân phó, thật sớm chút phản hồi tiên lâm giới chuẩn bị. Tốt, đạo hữu đi thong thả. Tử Tuyền đứng dậy vung mở kết giới, nhìn theo hắn đi ra tiểu viện, dần dần biến mất tại như ý ở đường mòn chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1164. Kiếp. Tiên lâm giới tại chư thiên vạn giới chung có bất đồng tầm thường địa vị. Nơi này từng là cũ Thương Lan, phân bố ngũ đại tiên đảo, từng xảy ra rung động vạn giới tiên ma đại chiến. Nơi này vẫn là vu tộc lấy cử tộc chi lực cứu vớt địa phương, hạ giới cuối cùng vu giả ở trong này diệt vong, mà nay, vu giả sắp từ nơi này đạt được tân sinh. Bởi vì nơi này là cự ly vu linh giới gần nhất chỗ, là mở ra thông đạo tốt nhất địa điểm. Đông Hải để lại khi thần sơn, không thần sơn xuống. Một tòa xa xa vượt qua hạ giới cực hạn trận pháp rất nhanh liền muốn hoàn thành, này tinh diệu trình độ từng lệnh linh giới độ kiếp kỳ đạo tôn đều chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Đây là một làm đại linh giới cao giai tâm huyết, là mở ra vu linh giới hy vọng, chỉ là vì dựng này tòa trận pháp đều đã hao tổn đi chỉnh chỉnh 600 năm tuế nguyệt cùng với vô số thiên tài địa bảo. Này 600 trong năm, chư thiên vạn giới thỉnh thoảng đều sẽ gặp gỡ ma vật xâm nhập hoặc là ma tu sinh loạn tình huống, nhưng tiên tế chuyển càn khôn đại trận đã sớm không có chỗ hở, lại có linh giới tu sĩ luyện chế pháp tắc hoàn thiện động thiên làm thay kiếp chi địa, từng có thể làm cho một giới hủy diệt ma vật xâm nhập lại không là đại sự gì. Về phần ma tu cùng ma thay đổi yêu tu đưa tới nhiễu loạn càng là chưa bao giờ liên tục đếm rõ số lượng nhiều năm. Vừa mới sinh ra manh mối đến, cũng sẽ bị đồng tâm hiệp lực tu sĩ yêu tu cùng bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Càng về sau, ma vật cùng ma tu nhất phương phản phát một lần so một lần cường liệt chấn áp khởi lên cũng so từ trước khó thượng rất nhiều. Tình huống như vậy không chỉ không khiến linh giới cao giai tu sĩ lo lắng, ngược lại khiến cho bọn hắn càng thêm an tâm. Bởi vì phản ứng của đối phương càng mãnh liệt, lại càng chứng minh hành động của bọn họ phương hướng là chính xác. Quả nhiên tại trận pháp sắp hoàn thành, nhất mấu chốt cũng nhất yếu ớt là lúc tiên lâm giới lại nghênh đón một hồi đại kiếp nạn. Lúc này đây các giới ma tu cùng ma thay đổi yêu tu cùng nhau xuất động, xuất lính cao giai ma vật xâm nhập toàn bộ tu tiên giới cùng thiên ngoại đều là một mảnh hắc ám. Tại đây trong bóng tối ẩn nấp một tòa nho nhỏ động phủ, bên trong đang ngồi đối ngoại giới phát sinh hết thảy không hề cảm giác Tử Tuyền. Tại đây phương vị tại Bồng Lai đảo đáy biển chỗ sâu động phủ chung, nàng khẽ nhắm để mắt, ngũ tâm hướng thiên quanh thân như có như không linh quang là khắp hải vực duy nhất sáng sắc. Lưu động ngũ sắc linh quang như có sinh mạng đường cong. Vòng quanh nàng khẽ run đi dạo động, chính là bởi vì nơi này linh khí đã muốn nồng đậm đến gần như thay đổi chất lỏng trình độ. Thân thể của hắn như linh ngọc bình thường trắng nõn sáng bóng, phảng phất không có linh khí quấn thân cũng có thể chính mình tản mát ra hào quang. Khẽ nhắm mi mắt che khuất trong trẻo có thần hắc nhãn châu, căn căn rõ ràng nồng đậm trên lông mi kiều theo ngẫu nhiên khí tức dao động run lên. Tử Tuyền mày giãn ra, nhìn qua thập phần thả lỏng, cả người lộ ra một cổ thong dong tự tại, hoàn toàn nhìn không ra trong cơ thể linh lực đã muốn cuồng bạo mãnh liệt, giống như thẳng hướng phía chân trời sóng biển. 600 năm qua thanh tu cùng du lịch nhường nàng tâm cảnh càng thêm viên tan chảy tự tại. Nàng du lịch vạn giới, xem mây quyển mây thư, xem thế sự vô thường, từng tại luyện đan đại hội ngộ đạo khi cảm nhận được nói, tại từng tràng tân cảm ngộ trung dung nhập cốt nhục. Theo linh lực tu luyện tới đạt thay đổi thần viên mãn cực hạn, nàng rốt cuộc cảm nhận được tiến giai luyện hư chi triệu, nhanh chóng phản hồi tiên lâm giới hậu, vừa bế quan liền là 5 năm. Nàng hoàn toàn không biết ngoại giới biến hóa, không biết ma vật cùng ma tu xâm nhập, không biết tiên lâm giới cùng với quanh thân các giới đều đã rơi vào chiến loạn, lại càng không biết bố trí có mở ra vu linh giới trận pháp Đông Hải đã sớm thành thế gian chỗ nguy hiểm nhất. Nàng lặng lặng ngồi ở đáy biển tại từng chôn trường giao đại điện hạ phương, như đói như khát cách hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể, lần lượt mà hướng đấm kia đạo càng ngày càng yếu ớt bình chứng. Tử Tuyền suy nghĩ tựa hồ tất cả đều đặt ở không ngừng trùng kích linh lực chung, vừa tựa hồ tỏa ra đến toàn bộ trong thiên địa, không có gì cả cố ý chú ý. Nàng không cảm giác bất cứ nào đau đớn, và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông, khiến nàng da thịt kinh mạch ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách đều xa xa mạnh hơn thường nhân. Lúc này, linh lực lần lượt đem kinh mạch huyết nhục xé sách lại một lần thứ nhường này khôi phục, lặp lại gõ đánh khiến cho thân xác càng ngày càng tinh thuần cường hãn. Trong đan điền, một đạo vô hình, hơi yếu lực lượng đang dần dần sinh thành, đó là Tử Tuyền sắp thành hình hư thân, một khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, liền đem nghênh đón một hồi hoàn toàn mới thay đổi. Nguyên Anh lóe ra một tầng mông lung hào quang, lúc sáng lúc tối, nhìn qua không quá ổn định. Đây đúng là bởi vì bình chứng còn chưa từng bị đột phá, lôi kiếp cùng tâm ma kiếp cũng không đến, hư thân còn không thể chân chính ngưng tụ thành. Tử Tuyền có thể cảm giác được chính mình dần dần trở nên cường đại, một loại hoàn toàn bất đồng với thay đổi thần kỳ lực lượng, như là ở trong cơ thể ngủ đông lâu lắm, giờ phút này đã muốn dục dịch tùy thời cũng có thể phá thổ mà ra. Nàng cảm giác được kia lại bị nàng đánh sâu vào chỉnh 5 năm bình chứng, rốt cuộc tại một cái nháy mắt đạt tới cực hạn, ầm vang sâu đậm nổ nhường nàng không biết là ngoại giới truyền đến. Vẫn là thức hải lại một lần nữa xảy ra thiên đại biến hóa. Thần thức vừa động, phạm vi 500 dặm động tính đều bị nàng nhất tra rõ. Mà này tìm tòi, không để cho nàng tùy vào kinh ngạc vạn phần. Trong nước biển lốc xoáy tầng tầng, mỏng manh ma khí ô nhiễm này mảnh mang theo thần thánh sắc thái hải vực, nhường bồng lai tiên đảo cùng phụ tận đều trở thành bị hắc ám vây khốn ấu thú tại các loại cảnh giới đấu pháp dư uy trùng kích chung sắt run rẩy. Ma vật xâm nhập. Tử Tuyền quá quen thuộc hơi thở này, nàng tại thần thức thu hồi nháy mắt lấy ra một đã sớm chuẩn bị tốt lục giai siêu phẩm huyền âm đan, lấy chống đỡ loại này có thể làm nhân tâm thần phá vỡ, ma thay đổi điên cuồng khí tức. Nàng phi thân lên, đồng thời trấn an đồng thiên trung lo lắng du hư, còn có bên trong đan điền vừa mới tiến giai hoàn tất ngậm nhìn cùng lăng nhìn. Có đông nam hai đại linh giới tiền bối làm hậu thuẫn, trận này đại kiếp nạn rất nhanh cũng sẽ qua đi, giống như này mấy trăm năm mỗi một hồi kiếp nạn một dạng. Lôi kiếp buông xuống, lăng nhìn bảo hộ ta an toàn, ngậm nhìn theo ta ứng kiếp. Tử Tuyền chi nói chính mình trận này lôi kiếp sẽ không quá cường. Này mấy ngàn năm qua nàng tích góp quá nhiều công đức, cọp cọp kiện kiện đều là có thể ảnh hưởng đại cuộc đại sự, những này sẽ khiến thiên đạo rơi chậm lại đối với nàng nghịch thiên mà lên trách phạt. Nàng duy nhất cần lo lắng là chung quanh ma khí, ra khỏi biển để, nàng mới phát hiện toàn bộ Đông Hải thậm chí toàn bộ tiên lâm giới đều bị hắc ám bao phủ, chỉ mơ hồ có thể thấy được cực xa xa truyền đến khi sáng khi tối đấu pháp linh quang. Nàng đang muốn phân phó lăng nhìn đốt khắp quanh mình cái này lệnh người buồn nôn khí tức, để tránh hình thành cùng nàng tu vi tương đối ma vật thì bầu trời bỗng nhiên hiện ra màu xám nhạt mây mù, như cuồn cuộn sóng to từ đàng xa bôn đằng gào thét đuổi tới. Trong mây mù lóe ra màu tím sấm hào quang, ẩn chứa thế gian tối bá đạo tinh thuần lực lượng, thuần túy lôi lực vừa hiện thân, ma khí giống như gặp gỡ thiên địch cách điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Tử Tuyền thể sắc và tinh thần thư sướng, đan điền kinh mạch đều có loại vừa mới đột phá ràng buộc thoải mái cảm giác, chỉ thấy khoát tay có thể lật núi đổ biển. Nàng đứng ở u ám trời cao bên trong, dương mắt nhìn hướng càng tụ càng nhiều lôi vân, rất nhanh liền cảm ứng được trận này thanh thế không tính thật lớn lôi kiếp, vẫn là hấp dẫn đến không ít nhạy bén cao giai tu sĩ xem xét. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1165. Huyễn. Từ nhìn không tới địa phương truyền đến không có hảo ý xem xét, như là ẩn nấp tại trong bóng tối ánh mắt, hoặc như là từng căn châm đâm vào nàng tâm sinh khó chịu. Thiên ngoại thay đổi thần các tu sĩ cảm giác được lôi kiếp đến, cùng sinh tử đối thủ cùng tốc tốc ly khai chiến trường, bồng lai đảo phủ cận đánh nhau nguyên anh kim đan tu sĩ cũng đã sớm ngửi được nguy hiểm khí tức vội vàng rời đi. Cái hải vực này liên quan quanh mình không gian tường kép đều trở nên im lặng, vì thế từ trên trời bên ngoài xem xét cũng liền càng thêm rõ ràng. Tử Tuyền rất rõ ràng, đó là luyện hư kỳ ma tu đang do dự, phân tích đánh gãy trận này lôi kiếp lợi cùng tệ, hảo làm ra một cái đối bên ta có lời phán đoán. Nàng cũng biết đối phương cuối cùng sẽ không hao phí thời gian tiến đến cùng lôi vân liều mạng. Đánh gãy một hồi lôi kiếp không chỉ có cần đem thực lực phát huy đến cực hạn, còn phải dựa vào thiên đạo lĩnh ngộ đến ngăn trở pháp tắc chi lực. Như vậy tiêu hao đối luyện hư viên mãn tu sĩ mà nói cũng khó lấy thừa nhận, huống chi trong lúc cần cùng nàng này độ kiếp người sinh tử tướng bác còn muốn mạo bị chỗ tối mai phục luyện hư đạo tu đánh lén phiêu lưu. Nếu là ma tu dám tụ tập một đám người tiến đến đánh gãy độ kiếp, như vậy đạo tu nhất phương cũng sẽ có đồng dạng nhiều người chạy tới bao vây tiếu trừ, vượt qua một đôi luyện hư kỳ đấu pháp thực dễ dàng đem toàn bộ tiên lâm giới không gian xé sách. Đại hình tu tiên giới không gian một khi sụp đổ, thân ở trong đó tu sĩ cho dù là hạ giới đỉnh phong đều không hề nghi ngờ hội ngã xuống trong đó, không có khả năng thoát khỏi vừa chết. Bởi vậy, Tử Tuyền chịu đựng bị người xem xét không thích hợp, lại vẫn không nhúc nhích đứng ở trên bầu trời chờ đợi lôi kiếp hàng lâm, thẳng đến đạo thứ nhất lôi trụ chiếu sáng hắc ám, những kia không có hảo ý khí tức mới biến mất không thấy. Màu tím sấm lôi trụ đem cái hải vực này còn sót lại ma khí đánh tan, trên mặt biển phản xạ sâu cạn không đồng nhất màu tím, toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao phủ tại lồng lấy lôi quang bên trong. Đứng ở trời cao Tử Tuyền cả người đều bị lôi trụ nuốt hết, trên ngón tay bộ lục giai phòng ngự nhẫn rốt cuộc có thể bị nàng tự hành kích phát, sinh ra một vòng mông lung hơi yếu quang quyển. Trong suốt phòng ngự nhẫn không chút nào thu hút, chính là nàng năm đó xông qua huyễn yêu tháp sau lấy được phần thưởng. Này cái lục giai siêu phẩm linh bảo tuy không khí linh, nhưng có chủ động bảo hộ chủ khả năng, tại nàng thay đổi thần trong lúc phát huy tác dụng không nhỏ. Nay rốt cuộc có thể bị nàng kích phát, hơn nữa chủ động phòng ngự tăng cường, rốt cuộc phát huy ra lục giai linh bảo ứng có lực lượng. Này đạo bạch được gần như trong suốt quang quyển tuy bị tử quang bao phủ, không cần thần thức nhỏ tham căn bản không thể phát giác, nhưng quang quyển từ đầu đến cuối tồn tại, nhường thân ở trong đó Tử Tuyền trừ lôi kiếp vốn có áp lực bên ngoài, lại không cảm giác bất cứ nào công kích chi lực. Tử Tuyền yên lặng chờ đợi, cảm ứng được đạo thứ nhất lôi kiếp lực lượng dần dần nhược xuống, nàng lập tức thu hồi phòng ngự tùy ý tử quang đem chính mình nuốt hết, từ da thịt chui vào kinh mạch ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi tuần hoàn. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi kiếp đều là như thế, nàng lần lượt cắn nuốt lôi lực, nhường thế gian này tối cuồng bạo lực lượng tràn ngập tại kinh mạch phế phủ, đan điền trong ấp. Nàng cảm giác được cùng Nguyên Anh sắp dung hợp được hư thân yếu ớt lại kiên định, không chút do dự hấp dẫn loại này tối tinh thuần lực lượng, sứ mình đang xé sách trung trưởng thành. Như vậy đau nhức so tiến giai thối thể còn muốn thông thường vô số lần, cả người đều giống bị xé sách thành mảnh nhỏ, lại đang không đến trong nháy mắt dung hợp, tiếp lại bị xé ra. Không ngừng lặp lại như vậy quá trình, nhường nàng chán dịn ra tích tích mồ hôi lạnh. Tử Tuyền thần tình không hề tự tại thong dong, nhưng tốt xấu là cắn chặt hàm răng không có đau kêu điên cuồng gào thét lên tiếng. Đãi đạo thứ ba lôi kiếp còn lại lực lượng toàn bộ đều luyện hóa, nàng vốn là tinh thuần thân xác phảng phất trải qua một hồi thần tích cách tẩy lễ trở nên càng thêm tiếp cận vu linh thể, không còn có thế tục không sạch sẽ. Nay mỗi một lần thay đổi đều không so từ trước như vậy mắt thường có thể thấy được, nhưng càng đến cao giai, tu sĩ thân xác vốn là càng thêm tinh thuần không chọc, có thể có chút biến hóa đều là thiên đại cơ duyên. Lôi kiếp cùng cao giai luyện thể công pháp đều là không thể cưỡng cầu, tử tuyền có thể hấp thu như thế bàng bạc lực lượng đi vào thể, tự nhiên có thể có được so tìm thường tu sĩ hiệu quả tốt hơn. Nàng hư thân đã thành, dung hợp tại nguyên anh trung, không hề giống mới sinh anh hài yếu ớt như vậy không chịu nổi, mà là có thể so với yếu kém thay đổi thần sơ kỳ tu sĩ. Lúc này, nàng đã có thể làm cho thân xác tiến vào tu luyện trạng thái, đồng thời nhường hư thân đi ra bên ngoài du lịch. Nếu là bất hạnh gặp gỡ đại nạn thân xác tổn hại, dung nhập hư thân nguyên anh còn có thể ngoài sống sót một tháng lâu, đủ để chờ đợi thân hữu tạo thành một khối hoàn toàn mới thân xác. So với thay đổi thần kỳ chỉ có thể sống sót 15 ngày đã có thật lớn tiến triển. Tử tuyền tại vượt qua lôi kiếp nháy mắt trừ thân xác cùng thần hồn biến hóa còn thân thiết cảm ứng được mình cùng thiên đạo pháp tắc phù hợp rất nhiều, có thể bị bắt được không gian dao động đều càng thêm rõ ràng. Cực nơi xa đấu pháp mang lên dao động từ trên trời truyền đến dư uy, đáy biển chỗ sâu một cái lốc xoáy biến mất. Thế gian hết thảy đều trở nên rõ ràng, vốn tưởng rằng thay đổi thần kỳ thấy liền đầy đủ chân thật, mà giờ khắc này mới phát giác. Từ trước hai mắt của nàng vẫn là bị che một tầng sa mỏng. Cho tới bây giờ, đi đến tu đạo thứ hai đại giai đoạn một bước cuối cùng, mấu chốt nhất một bước, nàng mới rốt cuộc đem hạ giới vạn sự vạn vật cảm thụ được như thế rõ ràng. Một hồi tiến giai, hết thảy đều đã khác biệt. Đang tại nàng sợ hãi than tại luyện hư kỳ biến hóa thì chợt thấy xa xa truyền đến vài đạo quen thuộc khí tức, không cần đi thăm, nàng liền biết đó là tử luật. Tử quân còn có đã muốn tiến giai thay đổi thần tử giác cùng tử thân. Bốn người này mang theo khiếp sợ cùng mừng như điên mà đến, trong mắt không hề đối với nàng khởi chết sống lại nghi hoặc, nàng tin tưởng chính mình sẽ không vì cái gọi là ổn thỏa mà chuyển tu và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Như vậy trận này gặp lại liền đến được thập phần dù gì. Dựa theo lẽ thường, này cẩn thận lại biết rõ của nàng bốn người, khẳng định hội mang theo vài phần nghi ngờ cùng thử, trước tiên ở xa xa đứng vững quan sát nàng mới đúng. Mà bây giờ, bọn họ đã muốn vọt tới phủ cận, mắt thấy tử quân tay liền muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Đứng lại. Tử tuyền nhìn bốn tấm tưởng niệm mấy ngàn năm lâu mặt, hốc mắt nóng lên, tâm lại càng thêm lạnh lẽo vài phần. Bọn ngươi bất quá là ta tâm cảnh trung hiếm thấy vết sách quấy phá, sinh ra ảo giác mà thôi. Bốn người ánh mắt buồn bã, tử quân hoàn toàn không ứng lời của nàng, chỉ chảy nước mắt thản nhiên nói. Tiểu tuyền, ngươi rốt cuộc trở lại. Tử luật, tử giác cùng tử thân cũng cùng đi tiến lên, vươn tay ra ý đồ lấy thân nhân đặc hữu thân mật vỗ nhẹ vai nàng. Tử tuyền cảm giác được từng trận áp lực, liên tiếp lui về phía sau không ngừng. Nàng biết mình lâm vào tâm ma kiếp chung, lại không nghĩ rằng lúc này đây trừ tỉnh lại còn muốn thân tay giải quyết trước mắt ma chướng. Nhưng nàng nhìn xem càng lâu, lại càng là tìm không ra những này ảo giác sơ hở. Bọn họ tựa hồ liền vốn là thân nhân của nàng, chỉ cần duỗi tay liền có thể cảm giác được bọn họ độ ấm. Cảm giác như thế nhường nàng run sợ, bởi vì này nàng đã trốn tránh mấy ngàn năm. Hôm nay rốt cuộc gặp lại, trong lòng nàng có khó tả chua xót, nhưng cũng có chưa bao giờ dao động qua kiên định. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1166. Lòng yên tĩnh. Ở trong phàm tục người xem ra không thực nhân tại yên hỏa, vô dục vô cầu tùy tâm tự tại tu sĩ kỳ thật trong lòng lại vẫn có vượt quá phàm nhân tưởng tượng ma chướng. Tâm cảnh viên tan chảy chỉ đại biểu những này ma chướng bị làm nhạt đến cơ hồ không thể phát hiện, nhưng cũng không đại biểu không tồn tại. Làm tu sĩ đến cảnh giới nhất định, tâm cảnh cũng cùng cảnh giới một dạng củng cố thì chẳng sợ đáy lòng ma chướng chợt tràn ngập tại đầu óc. Cũng không sẽ dao động này vững bước hướng về phía trước quyết tâm. Mỗi người đều có tâm ma, là lấy tu luyện đến cao giai trở thành một giới đỉnh phong, cũng không phải đại biểu cho bọn họ trong lòng liền chỉ có cứu thế chi tâm, tuyệt không nửa điểm ác ý. Thế gian căn bản cũng không có tuyệt đối đang cùng thiện, ngay cả tự thân đều còn chưa ngộ đến lớn nói tu sĩ, đương nhiên liền không có khả năng trở thành tuyệt đối chính nghĩa hóa thân. Tử Tuyền không biết ở thần bí tiên các tiên nhân có hay không có thiện ác chi phân, có hay không có đủ loại dục niệm, nhưng nàng biết luyện hư kỳ tu sĩ sẽ có, linh giới độ kiếp kỳ tu sĩ lại vẫn có. Bao gồm chính nàng, cũng có tư tâm tư dục, chẳng qua sẽ không đối với tu hành sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng mà thôi. Nàng không phải là không có nghĩ tới tại đây nhất thời không trở lại tử gia, đi giữ lấy thuộc về, Tử Tuyền tình thân hữu tình, để cho mình đối một khác thời không thân hữu tưởng niệm không hề như vậy nồng đậm, không hề như vậy lệnh nàng phiền muộn. Này ý tưởng chỉ là một ló đầu ra liền bị chặt đứt, tựa như một căn ngẫu nhiên sinh trưởng tại linh thực trung cỏ dại, bởi vì vô dụng, cho nên liền bị nàng kịp thời dọn dẹp. Nhưng Tử Tuyền không nghĩ đến là, nàng đối một khác thời không thân hữu tưởng niệm theo ở trong này thời gian càng lâu càng là nồng đậm. Chính nàng đều chưa từng phát hiện, sâu thẳm trong trái tim bắt đầu có một loại ẩn ẩn chờ mong, đang mong đợi có thể nhìn thấy này nhất thời không thân hữu, chẳng sợ chỉ thấy một mặt chậm rãi trong lòng niệm treo đều tốt. Loại này ngày thường không chớp mắt ý tưởng, tùy thời đều có thể nhạt đi ý tưởng, tại tâm ma kiếp khi rốt cuộc bị phóng đại đến cực hạn. Tử Luật thương yêu vẻ mặt, Tử Quân bi thương hai mắt, Tử Giác cùng Tử Thân muốn thân thủ kéo nàng lại không dám đi trước do dự. Đây hết thảy cũng làm cho nàng lo lắng không thôi, bởi vì nàng biết, nàng tất yếu tự tay đem trước mắt thân hữu kích sát. Tử Tuyền nhất nhất xem qua bốn người khuôn mặt, chân thật làm cho nàng chậm chạp không thể gọi ra ngậm nhìn cùng lăng nhìn, chân thật phải khiến nàng muốn lại tham luyến trong chớp nhoáng này, chẳng sợ chỉ là một lát đều tốt. Nhưng nhìn đến bọn họ càng dựa vào càng gần, vẻ mặt càng ngày càng kích động, Tử Tuyền rốt cuộc ngoan hạ tâm lai tự nói với mình, ảo giác trung quy chỉ là ảo tưởng. Trước mắt không phải là của nàng thân nhân, này nhất thời không tử ra người cũng không là. Nàng có thể ở này ảo giác cùng thời không trung cảm nhận được ôn nhu, đáng tiếc này ôn nhu đều là thành lập tại giả dối bên trên, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Nàng không cần thiết vô căn cứ vật, bởi vì vô luận thường xuyên dài hơn cự ly bao nhiêu xa, đều có một phần thuộc về chính nàng đích thật sự chỗ cũ chờ đợi. Xin lỗi. Tử Tuyền trong ánh mắt lại không nửa điểm không tha, lại nhìn về phía trước mắt bốn người thì chỉ thấy vừa mới đích thật cảm giác lại không chỗ có thể tìm ra, nhìn về phía nào một người đều cảm thấy tràn đầy sơ hở. Lòng yên tĩnh thì thanh thì minh thì linh. Chỉ có nội tâm thanh tịnh mới có thể khám phá vô căn cứ, do đó đi vào vô thượng đại đạo. Tử Tuyền tâm tự bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, vui sướng cũng hào, tiếc nuối cũng thế, thậm chí những kia không ảnh hưởng toàn cuộc ma chướng cũng chỉ là lắng đọng lại tại đáy nước cát đá. Tuy rằng vĩnh viễn tồn tại, nhưng vĩnh sẽ không nhấc lên bất cứ nào gợn sóng. Nàng sở dĩ là nàng, chính là bởi vì có những này hỉ nộ ái ố. Tư tâm dục niệm, nếu là loại bỏ được sạch sẽ, nàng liền sẽ không lại là nàng, mà là một cái vô niệm vô dục không tư vô cảm giác sinh linh. Lòng yên tĩnh càn khôn đại, an lòng lý số minh. Chỉ có lý tính thanh tĩnh, tài năng trí tuệ, đại triệt đại ngộ. Tử Tuyền cả người tự tại thoải mái, vẻ mặt thích ý vô cùng, giống như là về tới tiến vào sâu tầng nhập định khi trạng thái. Nàng tâm niệm vừa động, ngậm nhìn cùng lăng nhìn phi thân mà ra, tại tràn ngập sơ hở ảo giác ý đồ lớn tiếng kêu gọi thì nhường thanh âm triệt để bao phủ tại điên cuồng gào thét kiếm thế bên trong. Nhìn đến bốn ảo giác như sắp cách hóa tan tiếp hóa làm linh quang tiêu tán không thấy, Tử Tuyền lúc này mới cảm giác được vừa mới tâm ma kiếp chung không có một tia chân thật cảm giác, nàng sở dĩ sẽ cảm thấy chân thật tất cả đều là bởi vì thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng suy nghĩ của nàng mà thôi. Pháp tắc hạn chế tu sĩ nghịch thiên mà đi, cho nên mỗi đột phá một cách đại cảnh giới đều phải trải qua một hồi kiếp số, tâm ma kiếp chung kia rất nhiều sơ hở, khó có thể gợi ra tu sĩ hoài nghi nguyên nhân chính là thiên đạo pháp tắc tại thay đổi tu sĩ suy nghĩ phương thức, khiến cho người cảm thấy giờ phút này phát sinh hết thảy đều đương nhiên. Có đôi khi pháp tắc đối với người ảnh hưởng thập phần sáo diệu, sẽ khiến nhân theo suy nghĩ của mình từng bước rơi vào đến càng ngày càng không có khả năng phát sinh sự tình trong, còn không hề có cảm giác nhận định này ảo giác là thật sự. Một khi thoát ly đi ra, Tử Tuyền liền nghĩ đến tại tình huống thật xuống, vô luận Tử Luật trưởng lão vẫn là Tử Quân ba người cũng sẽ không cường nàng sở khó. Tại nhìn đến nàng như thế không muốn bọn họ tới gần, không muốn cùng bọn họ trao đổi thì bọn họ khẳng định hồi xa xa đứng ở tại chỗ thử, mà không phải mạnh mẽ tiến lên ý đồ đem nàng giam cầm vào trong ngực. Tử Tuyền lặng lặng đứng ở trời cao bên trong, nhìn này mảnh còn chưa tụ tập khởi ma khí hải vực, nhìn quen thuộc lại xa lạ. Bồng Lai đảo chỉ thấy trong lòng có một tầng trói buộc rốt cuộc bị đột phá. Nàng triệt để chấp nhận chính mình tâm cảnh chung lắng đọng lại xuống không hoàn mỹ, không hề vì vậy mà ảo não, bởi vì này chút tạp niệm chính là nàng thân mình. Tiểu Tuyền, ngươi tiến giai luyện hư đây. Du hư thanh âm từ trong sáng động thiên truyền đến thì Tử Tuyền đã đi xuống trời cao về tới Bồng Lai đảo. Cây hồn khôi phục, ngươi cũng thành công đột phá, chúng ta có thể trở về ra đây. Đúng a, chúng ta có thể trở về nhà. Một cổ nhiệt lưu từ Tử Tuyền trái tim trào ra, phảng phất chảy vào tứ chi bách hài, nhường nàng vừa động này niệm, vừa nghĩ đến ra, đều cảm thấy ấm áp thoải mái. Bất quá, nàng không tính toán cứ như vậy rời đi. Trước khi rời đi, ta muốn ở chỗ này hỗ trợ giải quyết sinh loạn ma tu. Không đưa bọn họ trừ bỏ, liền không thể động dùng tiên tế chuyển càn khôn rời đi ma khí. Ma khí không rời đi, đả thông vu linh giới tế tự trận pháp liền không thể khởi động, ta nghĩ tận mắt chứng kiến gặp linh giới tu sĩ tiến vào thông đạo. Tử Tuyền cảm thấy đang không có chính mắt chứng thực trước, chẳng sợ biết được trận pháp xác suất thành công cực cao, cũng vô pháp thập phần yên tâm. Còn có, nếu là có cơ hội, ta còn muốn trông thấy có Đông Thước. Hắn khẳng định biết được này tòa tế tự trận nên như thế nào thiết trí. Nếu là đem phương pháp mang về, chúng ta có năng lực tranh thủ nhiều thời gian hơn. Du hư hưng phấn vẻ đầu rất nhanh qua đi, nó đã tiến giai thay đổi thần trung kỳ, trong ký ức truyền thừa lại nhiều ra một ít chi tiết, khiến cho tâm cảnh lại có tăng lên. Nó không hề sẽ giống ngây thơ thời kỳ như vậy, trừ nghe lời nhu thuận liền không hiểu được tự hỏi, có đôi khi sẽ còn đối Tử Tuyền một ít lựa chọn hoang mang không thôi. Hiện tại nó đã muốn có thể lý giải, Tử Tuyền có thể đi lại lựa chọn không đi cũng không phải bởi vì nàng không nguyện ý, mà là bởi vì có cường đại tự chủ, muốn tan chính mình cố gắng vì này phương thời không lại nhiều làm một vài sự, lấy hồi báo tại đây nhất thời không lấy được hết thảy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1167. Trốn. Thiên ngoại bên ngoài thiên đạo pháp tắc tại nơi này khởi không đến quá nhiều áp chế tác dụng, lẫn nhau truy kích luyện hư tu sĩ trung hòa lẫn linh giới tu sĩ. Nếu là bất hạnh đâm vào ẩn nấp đối địch cao giai trong tay, Nguyên Anh cùng hư thân cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nắm, nghênh đón tất nhiên ngã xuống. May mà theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, xuất khiếu kỳ cùng lên tu sĩ phần lớn đi độ tiên hải, ở nơi đó Đông Nam linh giới cùng Trung Tây linh giới đẩy ra lớn nhất từ trước tới nay nội chiến, cho dù là luyện hư viên mãn tu sĩ đều lại không dám tới gần chỗ đó không gian tường kép. Tiên lâm giới thiên ngoại bên ngoài, hắc ám cắn nuốt hết thảy, phân không rõ rốt cuộc là thân mình hư vô vẫn là tinh thuần ma khí cho phép. Tử Tuyền thân thiết cảm nhận được, tại thiên ngoại bên ngoài, nàng lại vẫn nhỏ bé như phù du. Tiến giai luyện hư sơ kỳ sau, trong cơ thể kia cổ cường đại được không thể chiến thắng lực lượng, chẳng qua là bởi vì thân ở hạ giới mới có vẻ cường đại như thế. Hạ giới hết thảy đối với luyện hư tu sĩ mà nói đều yếu ớt như vậy, cho nên so sánh dưới, chính mình là được vì đỉnh phong. Nhưng đến thiên ngoại bên ngoài, hết thảy đều cải biến. Luyện hư kỳ không thể lay động nơi này hư vô, đuổi không tiêu tan nơi này hắc ám, thậm chí ngay cả đánh nhau mang lên không gian dao động đều yếu ớt, hoàn toàn không giống tại hạ giới khi như vậy, lật tay phúc tay có thể phá hủy hết thảy. Đến luyện hư kỳ, từng cái tiểu cảnh giới sai biệt cũng nhường Tử Tuyền kinh tâm. Phía sau nàng, hoặc là nói cực kỳ xa xôi lại rất dễ dàng vượt qua không gian cự ly bên ngoài, gắt gao đi theo một danh luyện hư trung kỳ ma tu. Nàng cùng này danh ma tu chỉ lấy không gian chi lực đúng rồi mấy trăm chiêu, ngắn ngủi vài hơi thở, nàng liền minh bạch chính mình không có khả năng chiến thắng. Đều đuổi theo nửa tháng, hắn như thế nào còn theo ngươi? Du hư vẫn tại trong sáng động thiên trung, chỉ tế xuất phòng ngự vòng bảo hộ bảo vệ tử tuyền, thuận tiện cũng dùng thần thức cảm ứng thiên ngoại bên ngoài không gian dao động, giúp nàng ở chỗ này hành tẩu được càng thêm nhanh chóng an toàn. Hừ, đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy nổi. Ngươi cảnh giác một ít, xem phương đó có xuất khiếu kỳ mang lên dao động. Tử tuyền chi nói đối phương là nhận định nàng thực lực thấp, muốn tại nàng chạy trốn mỏi mệt tới ra tay đem nàng kích sát. Nhưng có du hư tương trợ cảm ứng cùng vượt qua không gian quả thực dễ như trở bàn tay, nàng căn bản không khả năng rơi xuống trong tay đối phương. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu là đâm vào xuất khiếu kỳ ma tu trong tay, chúng ta nhưng liền được mạo hiểm vượt qua thời không. Này cử thật sự là quá mức với nguy hiểm, du hư không dám dễ dàng đáp ứng. Nó lại vẫn cảm ứng an toàn nhất phương vị truyền đạt cho tử tuyền, muốn cho nàng thay đổi ý tưởng. Tử tuyền một bước vượt qua thật dài không gian cự ly, từ nơi này mảnh hư vô đi đến nhìn như không hề khác biệt một khác mảnh trong bóng đêm, cảm ứng được tên kia ma tu mang lên không gian dao động đã muốn cực kỳ xa xôi, nàng mới tại thức hải truyền âm nói. Không mạo gió này hiểm, ta sớm hay muộn sẽ hao hết linh lực bị người nọ kích sát, cùng này như thế còn không bằng đụng một cái. Như gặp gỡ cao giai là chính đạo từ không cần phải nói, như gặp gỡ là ma tu, chúng ta liền phải đem hết toàn lực cảm ứng nhất rất nhỏ không gian dao động, may mà sắp sải bước không đến cao giai phủ cận khi thay đổi phương vị, vòng ra đi đến xa xôi bên kia trong không gian. Đến thời điểm cao giai tu sĩ tất nhiên hội công kích, mà phía sau tên kia ma tu đối không gian cảm ứng không bằng chúng ta, hắn cũng tất nhiên hội thu lại không được thế, trực tiếp đâm vào cao giai công kích chung. Du hư nghe vậy còn có chút lo lắng. Nhưng này chỉ là của ngươi tưởng tượng, nếu là nào một vòng xảy ra chuyện không may, chúng ta ngay cả vượt qua thời không cơ hội liền đều không có. Nếu là lại bị hắn tiếp tục đuổi theo đi xuống, chúng ta đồng dạng không có vượt qua thời không cơ hội. Ta linh lực chỉ còn lại ngũ thành, nhiều lắm còn có thể duy trì nữa nửa tháng. Sau nửa tháng, ta thậm chí không thể kéo dài thời gian đến những ngươi kích phát cây hồn. Tử tuyền nói xong rồi nói tiếp. Chúng ta bây giờ không có cách nào khác rời đi thiên ngoại bên ngoài, nếu là đem hắn dẫn vào tu tiên giới trong, chỉ biết gây ra càng đại náo động. Nếu là tiếp tục ở đây trong đuổi theo, nói không chừng sẽ còn gặp gỡ khác ma tu, hoặc là trực tiếp cuốn vào một khác trường đánh nhau chung. Vô luận loại nào tình huống, đối với chúng ta mà nói đều có chí mệnh nguy hiểm. Du hư biết chuyện quá khẩn cấp, lại cảm ứng được tên kia ma tu tiến gần dao động, cắn răng một cái tại động thiên hô. Tốt! Ngươi chuẩn bị tốt, ta đây liền tìm kiếm cao giai tu sĩ lưu lại dao động. Tử tuyền thân hình chợt lóe, tại không đến trong chớp mắt cũng đã ly khai tại chỗ, tại tiến vào một khắc mảnh hắc ám nháy mắt, thậm chí cảm thấy phía sau ma tu công kích dư uy. Tay nàng chỉ thượng phòng ngự cai linh quang chợt lóe, đem kia đạo không gian áp xúc đến cực hạn công kích chắn bình chứng ngoài. Luyện hư kỳ đấu pháp đã muốn rất ít dùng đến linh bảo cùng ngoại vật phụ trợ, trừ phi là tình hình chiến đấu kịch liệt đến trình độ nhất định, bằng không ngay từ đầu đều là vận dụng nông cạn pháp tắc chi lực, lấy giảm bớt chính mình linh lực gánh nặng, cũng đạt tới tốt nhất công kích hiệu quả. Tu sĩ đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, công kích uy lực dĩ nhiên là càng cường đại. Tử tuyền tại lắc mình trốn tránh nháy mắt cảm ứng này một mảnh không gian dao động, cả người phảng phất dung nhập trong đó trở thành không gian một bộ phận. Ngay sau đó, của nàng khí tức tràn ngập ở chung quanh mỗi một đạo dao động chung, khiến cho nơi này trở thành một mảnh tĩnh mịch chi địa. Hảo hiểm, thiếu chút nữa bị đuổi theo. Tử tuyền lại tránh thoát đối phương công kích, buộc chặt tâm thần lại một lần trầm tĩnh lại. Tuy nói biết mình cải tạo không gian dao động sẽ không cho đối phương mang đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng tốt xấu có thể ngăn trở một lát, nhường du hư lại có một chút thời gian tiến hành cảm ứng. Có động tĩnh sao? Không có. Tử Tuyền có chút thất vọng, bởi vì này đại biểu cho nàng lại được đồng thân chạy trối chết. Khoan đã. Có đồng tính. Ân. Hình như là. Là cao giai tu sĩ. Nhanh, hướng ngươi bây giờ trái tiền phương đi. Du hư một bên truyền âm chỉ dẫn phương hướng, một bên dẫn đường Tử Tuyền cảm ứng nó sở cảm ứng được không gian dao động. Đã nhận ra sao? Nhớ tại dao động mãnh liệt nhất thời khắc đến trước, vận dụng toàn bộ linh lực hướng thiên ngoại trốn. Tử Tuyền rất nhanh cảm ứng được du hư theo như lời dao động, lúc này đây đích xác cùng luyện hư tu sĩ có thể sinh ra dao động khác nhau rất lớn. Nàng tại chỗ dừng lại tam tức, đợi đến phía sau ma tu một trưởng theo tới áo ba lỗ thì lập tức hướng tới dao động cường liệt nhất địa phương sải bước không mà đi. Nàng tâm tử không hề phập phồng, không có sợ hãi, không có qua phân lo lắng. Bởi vậy, nàng có thể thanh tỉnh lý trí mà đối diện hết thảy, đang cảm ứng đến tiền phương dao động trung ẩn giấu có một tia ma tức thì nàng lập tức hết sức chăm chú cảm ứng phía trước phía sau dao động, đắm chìm tại không gian huyền diệu trung, phảng phất ngay cả thời gian đều vì nàng ngưng trệ một lát. Phía sau ma tu bởi của nàng dừng lại đuổi theo đến cực điểm bên cạnh, người nọ bởi sắp thành công kích sát nàng mà hưng phấn, mang lên dao động cũng bắt đầu không ổn. Cùng lúc đó, trước người cao giai ma tu đã phát hiện của nàng tung tích, không chút để ý chém ra một kích chí mệnh, khiến cho khắp không gian cũng bắt đầu chấn động. Chính là hiện tại. Liền tại du hư kinh hô lên tiếng đồng thời, Tử Tuyền theo hoàn toàn hướng ngược lại, khiến cho cả người linh lực dung nhập hắc ám. Nàng từ không dạng trong không gian đi qua mà đi tại cao giai ma tu một kích sắp tới nháy mắt, đi đến cự ly cực xa thiên ngoại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1168. Tân cảnh giới. Hảo hiểm. Du hư sủi lơ tại đồng thiên trên đảo nhỏ, nghe được gió nhẹ thổi lất phất hỏa ngọc trúc phiến lá, chỉ thấy chính mình theo này xa xa tiếng vang sống được. Nơi xa bay bột đánh thẳng vào núi lửa dưới chân thủy đàm, chảy vào đảo nhỏ phủ cận khi đã sớm không có gợn sóng cùng dao động, nơi này yên tĩnh không cách nào làm cho nó an tâm bởi vì phía ngoài chiến loạn lại vẫn không có chấm dứt. So với lần đó lợi dụng xuất khiếu ma tu ném đi địch thủ không phải giỏi hơn nhiều sao. Ít nhất lúc này còn tự tay giải quyết một danh luyện hư kỳ ma tu. Tử Tuyền cười híp mắt rời đi thiên ngoại bên ngoài, chợt lóe thân đi đến tiên lâm dưới Đông Hải trên hoang đảo, nuốt tiếp theo viên bổ linh đan chìm vào đảo nhỏ địa để bắt đầu khôi phục đoạn này thời gian tiêu hao. Nàng không dám triệt để nhập định, tâm niệm vừa động nhường hư thân ẩn nặc, mang theo Trừng Minh Châu ở bên ngoài cảnh giới. Trận pháp cùng kết giới ngăn cách ma khí, lại ngăn cách không được ngẫu nhiên trải qua cùng giai ma tu. Nàng không dám có một khắc thả lỏng, bởi vì tại luyện hư tu sĩ chung, nàng vẫn là nhỏ yếu nhất tồn tại. Lúc này có thể ở một tháng bên trong kích sát này danh ma tu, là vì đối phương giống như nàng, là vừa mới tiến bậc không lâu luyện hư sơ kỳ. Hơn nữa chuyển tu ma công thời gian như là quá muộn, thực lực không lớn bằng những kia đã sớm ổn định lại tu sĩ. Tại đây tên gọi ma tu trước. Nàng còn bị thương nặng một danh luyện hư trung kỳ, cơ hồ sắp làm cho đối phương hư thân tán loạn, chẳng sợ người nọ lập tức dùng đan dược hoặc phản hồi an toàn chi địa, cũng không thể khôi phục lại đến vốn có cảnh giới. Song này một hồi truy kích cùng đấu pháp rằng co gần 2 tháng, cuối cùng của nàng thần thức linh lực tất cả đều hao hết, vẫn là du hư cùng ngậm nhìn xuất động mới đưa nàng mang về tiên lâm giới trong. Lúc này cử ly nàng tiến giai luyện hư đã có hơn nửa năm, vô luận là tiên lâm giới trong vẫn là thiên ngoại bên ngoài, ma tu nhân số đều ở đây giảm mạnh. Tu tiên giới trong không còn là hắc ám không ánh sáng, nàng cũng không cần lại thu liếm khởi ngũ nhận thức ngũ giác cùng toàn bộ khí tức, bởi vì nơi này ma khí đã không đủ để ngưng tụ ra lục giai ma vật. Nửa tháng sau, Tử Tuyền hư thân huyền phù tại trên hoang đảo không biến mất tại ánh trăng sáng chung. Bởi vì bản thể đan điền kinh mạch khô cằn, hư thân khí tức có vẻ thập phần yếu ớt. Nàng lộ ra thần thức quan sát đến phạm vi 500 dặm động tĩnh, ngẫu nhiên lướt qua đang tại kịch chiến trung nguyên anh kim đan tiểu tu sĩ thì liền tản ra nửa phần uy áp giúp áp chế ma tu, làm cho bên ta tiểu bối thắng được hơi chút dễ dàng một chút. Của nàng bản thể vẫn trầm ở dưới lòng đất, nhanh chóng hấp thu ngoại giới linh khí, luyện hóa bổ linh đan dược, ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục như thường, hảo lại đi đến thiên ngoại bên ngoài tan chính mình một phần lực. Một trận chiến này đến sắp lúc kết thúc, sắp nghênh đón là ma tu nhóm càng thêm mãnh liệt phản phác. Tử Tuyền Chi nói mình không thể đi trước kia tòa bố trí có tế tự trận pháp vu giả đảo nhỏ, bởi vì chỗ đó tất nhiên có tử gia người trấn thủ. Nàng chỉ có thể ở thiên ngoại bên ngoài trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động ngăn trở ý đồ phá hư trận pháp ma tu. Ma khí lại nhạt đi không ít. Du hư ẩn nặc thân hình, đứng ở gần như trong suốt hư bên cạnh xa xôi mong mặt biển. Minh Nguyệt nổi tại hải thiên đụng vào nhau ở, hào quang cơ hồ có thể xuyên thấu thế gian mỗi một góc, nhường từng tia từng sợi còn sót lại ma khí không chỗ nào che giấu. Đúng a, xem ra độ tiên hải bên kia tình huống không sai. Tử Tuyền rất rõ ràng, vô luận thấp giai đánh được như thế nào náo nhiệt cuối cùng thắng bại vẫn là muốn lấy linh giới tu sĩ đến đỉnh. Nơi này ma khí biến mất rất nhanh, thuyết minh lưu lại nơi này dẫn ma vật xâm lấn tu sĩ không nhiều, thậm chí có khả năng tất cả đều bỏ mình. Tử Tuyền ẩn nấp ở trên đảo ướt át trong không khí. Xinh đẹp khí không thông qua bản thể thân xác trực tiếp chui vào hư thân, nhường nàng cảm giác được bất đồng với bình thường tu luyện thoải mái. Nàng một bên hấp thu linh khí đi vào thể, liền thấy bản thể trong đan điền Nguyên Anh khôi phục được nhanh hơn một ít. Mà Nguyên Anh một khôi phục, hư thân thân mình cũng không hề yếu ớt. Chúng ta là chờ trận chiến này vừa chấm dứt liền cho Liễu Phi Nhứ truyền tấn, vẫn là đợi đến trận pháp khởi động sau lại nói. Sớm biết hôm nay, lúc ấy sao không lưu lại một chương có đông thức truyền tấn phù. Du hư hỏi thanh âm vừa mới hạ xuống, ánh trăng sáng trung ma khí lại nhanh chóng nhạt đi vài phần. Tử Tuyền cảm giác được bản thể đã khôi phục bảy thành có dư, lại thấy trên biển tình thế tốt lắm, liền biết trận pháp hẳn là không cần bao lâu liền muốn khởi động. Vẫn là đợi đến thông đạo mở ra, linh giới các tiền bối sau khi tiến vào lại truyền tấn đi. Lần trước phân biệt khi hắn đi được thực gấp, ta cũng không nghĩ tới muốn sẽ cùng hắn chạm mặt, cho nên chỉ có thể phiền toái bay phất phơ. Ai ngươi xem, ma khí tất cả đều không thấy. Du hư tại hình vành trên đảo lượn vòng một vòng, chỉ thấy mặt biển gợn sóng lấp lánh, nhàn nhạt hơi nước phiêu đãng ở giữa không trung, bị ánh trăng chiếu được giống như đoàn đoàn đạm mỏng mây mù. Nơi nào đều không gặp ma khí tung tích, giống như là luôn luôn đều chưa từng xuất hiện quá. Kết thúc. Tử Tuyền không hề ẩn nấp hư thân, từ gần như trong suốt trở nên có vài phần sắc thái, nhìn qua như là ánh sáng ngưng tụ thành một cái khác nàng, cùng bản thể không có một tia một hào sai biệt. Ta phải nhanh một chút khôi phục, hảo thừa dịp trận pháp mở ra náo nhiệt nhất là lúc lẫn vào trong đám người. Nàng nói chợt lóe thân về tới Nguyên Anh Trung, Du Hư theo sát tại hậu, phút chốc chui vào Trừng Minh Châu trong, Bồng Lai đảo thượng lại khôi phục yên tĩnh. Trắng nhợt sóng to, lặp lại vuốt này tòa viên hoàn hình đảo nhỏ nham bích ầm vang sâu đậm cuốn vào không trung, lại ào ào rút đi, vĩnh viễn đều không biết mệt mỏi. Nguyệt tà dương thăng trên biển nghênh đón hoàn toàn mới lại cũng không có chỗ bất đồng, ban ngày thời gian như đông hải nước vẫn chảy về phía phương xa không còn trở lại, ai cũng không biết cuối cùng đi về phía nơi nào. Ít nhất đảo nhỏ bên ngoài kia một vòng nham thạch trơn nhẵn chứng minh sóng to vỗ cũng không phải không hề tác dụng, chỉ là cần đại lượng thời gian mới có thể chứng minh. Tử Tuyền khôi phục lại đỉnh phong thì trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ đến nơi này. Thời gian chi lực. Tử Tuyền than nhẹ một tiếng, trong lòng đối với loại này thần bí lực lượng cường đại cảm thấy kính sợ, đồng thời lại vì chính mình sắp đi cảm ngộ loại lực lượng này có mang chờ mong. Khi là vô tận vĩnh trước, không là không giới vĩnh tại. Hai người đều là vô hình, vừa là vô hình, lại từ dị ngộ khởi. Du Hư nghe được nàng tựa tự nhủ cảm thán. Rất tưởng đem chính mình cảm ngộ trực tiếp quán thâu cho nàng, nhưng muốn mở miệng khi mới phát hiện, nó đối thời không chi lực cảm ngộ là từ lúc sinh ra đã có, căn bản không biết nên như thế nào đi hình dung. Nó hội thao tung thời không chi lực, giống như là hô hấp hành tẩu, tu luyện tiến giai, thậm chí có hỉ nộ ái ố loại này tự nhiên mà vậy sự, đây là nó bản năng, nó chỉ có thể đem cơ bản nhất khái niệm nói cho Tử Tuyền nhường chính nàng xâm nhập lĩnh ngộ. Mà những này cơ bản khái niệm, nó đã sớm cùng nàng nói qua rất nhiều lần. Đợi trở lại một khắc thời không có chính là cơ hội lĩnh ngộ, bây giờ còn là trước xuất phát, đi vu tộc đảo phủ cận xem trận pháp tiến triển như thế nào đi. Tử Tuyền gật gật đầu, thầm nghĩ mỗi đột phá một cái cảnh giới mới, đều tựa đi đến hoàn toàn khác biệt địa phương, tiền phương còn có rất nhiều không biết chờ nàng đi tra rõ, lệnh nàng tâm sinh chờ mong. Đích xác nhất thời không vội. Đi thôi, chỉ mong vu linh giới có thể thuận lợi mở ra. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Tân Chiến Trường. Luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Một bước có thể thoải mái tới 200 dặm ngoài, tại không gian dao động trong xuyên qua khi như du ngư hí thủy, hoàn toàn không có bất cứ nào đình trệ vị chát, lại càng không tựa nguyên anh thay đổi thần khi như vậy gian nan. Tử Tuyền sớm đã quen thuộc loại này thông thuận mà nhanh chóng phương thức đi lại, tại thiên ngoại bên ngoài, không gian như vậy chặt chẽ ổn định địa phương đều có thể thoải mái đi trước, đi ở tương đối yếu ớt tu tiên giới trong tự nhiên càng thêm dễ dàng. Nàng một thân hắc y bay múa, mượn dùng đan dược chi lực huyễn hóa ra một bộ thanh tú xa lạ khuôn mặt, ngay cả tối người quen biết đều không thể liên tưởng đến nàng bản tôn trên người. Nàng đem tu vi áp chế đến thay đổi thần sơ kỳ, đem phản phát quy chân dung động vung đến cực hạn, khí tức bình thường phổ thông đến mức như là một cái phàm tục nữ tử, rất khó gợi ra bất luận kẻ nào chú ý. Làm đi ra Phật môn tam đảo phạm vi, đi đến viễn hải hải vực thì Tử Tuyền liền may mắn chính mình sớm ăn vào dịch dung chuyển tức đan, ở đây người đến người đi, nàng thứ nhất là thấy được vài cái đại tông tộc quen thuộc gương mặt. Những tu sĩ này cùng nàng lau người mà qua, vội vội vàng vàng hướng vu tộc đảo phương hướng đuổi, trên mặt thần sắc hoặc là kích động hoặc là vui sướng, mỗi người đều là mi phi sắc vũ. Tử Tuyền không cần tìm người hỏi thăm. Vừa thấy những này đại tôn tộc tu sĩ thần tình, liền biết bọn họ nhất định là chiếm được tin tức tốt, tế tự trận pháp khởi động tất sẽ thập phần thuận lợi. Càng tới gần mục đích địa, chung quanh khí tức lại càng là hỗn độn. Từ có thể sử dụng phi hành pháp khí trúc cơ kỳ, đến ẩn nấp ở trên không trong mây mù luyện hư kỳ, tất cả đều mang theo mong đợi vội vàng đi trước. Tử Tuyền xen lẫn trong thay đổi thần kỳ tu sĩ chung, rất nhanh xuyên thấu qua mây mù cùng hơi nước thấy được vu tộc đảo. Người cũng thật nhiều. Tử Tuyền cùng ngậm nhìn tại tâm thần chung truyền lại tin tức, ngậm nhìn liền tại trong sáng động thiên trong nói cho Du Hư, lại đem Du Hư lời nói mang cho Tử Tuyền chi biết. Như vậy trao đổi bất đồng với thần thức truyền âm tuyệt không có khả năng bị bất cứ nào cảnh giới tu sĩ nghe được. Có thể cảm giác được trận pháp khí tức sao? Có thấy hay không linh giới tu sĩ? Du Hư hận không thể tự mình đi ra nhìn xem, tại động thiên trong có chút đi ngồi bất an. Nhưng nó biết mình tác dụng đặc thù, rất khó không làm cho linh giới tu sĩ chú ý, thêm không nghĩ kinh động này nhất thời không thái sơ vu một, cho nên ngay cả thần thức cũng không dám lộ ra đến. Có một loại cùng hạ giới pháp tắc thực không phù hợp khí tức. Ta đổ phân biệt không rõ là trận pháp vẫn là tu sĩ. Từ ta chỗ ở vị trí nhìn không ra ai là linh giới đến người, bọn họ cảnh giới sẽ bị pháp tắc áp chế, chỉ có tại bên cạnh mới có khả năng phân được đi ra. Tử Tuyền ánh mắt xa xa vượt qua bên cạnh thay đổi thần tiểu bối, nàng có thể rõ ràng nhìn đến đảo nhỏ trên không thập phần quy luật phân bố 99 danh tu sĩ, phần lớn còn đều là quen thuộc gương mặt. Có luyện hư viên mãn tử luật, có kính gia, mục gia, hứa gia, còn có âu dương gia linh quân, có thiên la kiền thiên, linh kiếm, xích tiêu tứ tông thái thượng trưởng lão. Ngũ đại gia tộc tứ đại tông môn tất cả đều đến đông đủ, trong đó còn có một chút khuôn mặt xa lạ, mỗi người nhìn qua khí thế bất phàm, Tử Tuyền suy đoán xác nhận đông, phía nam linh giới tu sĩ. không biết độ kiếp kỳ đạo tôn hay không xen lẫn trong này 99 trong đám người. Tử Tuyền đem tình huống nơi này chi tiết truyền đạt cho Ngậm nhìn, làm cho Du Hư giải giải phiền muộn. Ngươi nói nơi này Thái Sơ Vu Mộc có thể hay không hiện thân? Không biết nó hóa thành hình người lại là cái gì bộ dáng, nên sẽ không cùng ta một dạng đi. Du Hư đứng ở một gốc hỏa ngọc trúc thượng, đem tinh tế cành trúc áp cong lưng. Tử Tuyền chăm chú nhìn tạm không có bất kỳ động tĩnh đảo nhỏ, sợ bỏ qua bất cứ nào chi tiết. Nghe được Ngậm nhìn chuyển đạt thì nàng vừa vặn thấy được một danh 12-13 tuổi tiểu thiếu niên bị một danh rõ ràng cho thấy tử gia thanh tước nhất mạch nữ tu nắm, từ xa không cất bước mà đến. Gã thiếu niên này mặt mày ngũ quan đều cùng Du Hư giống nhau như đúc, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút suy yếu, hiển nhiên là bởi vì mất đi ngũ thành cây hồn chi cố ý. Bất quá chính như vạn sự đều nghĩ vô giúp vui Du Hư, cây này Vu Mộc vẻ mặt hưng phấn, trong mắt tràn đầy chờ mong, không hề để ý đảo ngoại tu sĩ ánh mắt, chỉ lầm lũi đánh giá phía dưới đảo nhỏ đến. Xem ra mặc kệ ở đâu nhất thời không ngươi đều như vậy thích tham gia náo nhiệt. Tử Tuyền chỉ quét Thái Sơ Vu Mộc một chút liền thu hồi ánh mắt, nàng xa xa lui về sau mấy bước. Đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng, bởi vì tên kia nắm Vu Mộc nữ tu cảnh giới tuyệt đối vượt ra khỏi luyện hư viên mãn, ít nhất đều là xuất khiếu kỳ. Ngâm Tâm cũng đến. Tử Tuyền trốn ở người nhiều nhất giữa không trung, nhất thời cảm thấy an toàn rất nhiều. Nàng lại ngưng thần nhìn kỹ thì liền phát hiện lần này khởi động trận pháp không thể thiếu Ngâm Tâm. Nàng tại ngũ giai viên mãn đã muốn lâu lắm, nhìn qua già đi rất nhiều. Khuôn mặt ước chừng tại 50 thượng hạ, xuyên thấu qua thương lão, vẫn là có thể nhìn ra ngày xưa bộ dáng. Nàng ánh mắt kiên định, đầy đầu ngân phát buộc ở phía sau theo gió biển nhẹ múa thay thế tu sĩ đạo bào, mặt màu xám ngắn quẻ cùng màu đen xà sông, lại không giấu riêng chính mình vu giả thân phận. Nàng thọ nguyên xác nhận sắp đã tiêu hao hết. Tử Tuyền nay tu vi xa xa vượt qua nàng, có thể nhìn ra nàng vì kéo dài thọ nguyên đã muốn đem hết toàn lực, hiện nay sợ là ngay cả linh giới cao giai đan dược đều không thể lệnh nàng sống được càng lâu. Chỉ mong vu linh giới có thể mau chóng mở ra, nàng tại ngũ giai viên mãn nhiều năm, nhất định có thể thuận lợi phi thăng. Ngậm nhìn giòn tan thanh âm tại thức hải vang lên, chuyển đạt vẫn là Du Hư tại động thiên theo như lời nói. Có cây hồn cùng vu giả kết hợp, lại có nhiều như vậy linh giới tu sĩ nguyện ý đi trước trừ ma cũng sẽ không cần quá nhiều thời gian. Tử Tuyền không có lại ứng, bởi vì đảo nhỏ trên không bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn màu đen lốc xoáy, mang lên một trận ma khí hình thành gió cuốn hướng bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Quả nhiên có ma tu tối theo. Tử Tuyền thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Hiện thân tại cực kỳ xa xôi thiên ngoại bên ngoài trong bóng đêm ngưng tụ so đại chiến thời kỳ còn muốn ma khí nồng nặc, từng trận cao giai uy áp lệnh nàng cùng lắc mình tiến đến luyện hư kỳ đều không chịu nổi. Chư vị đạo hữu theo ta bày trận. Một đạo chấn người thức hải truyền âm nhường chúc tu sĩ mạnh thay đổi phương hướng, hướng tới kêu gọi tu sĩ sải bước không mà đi. Người này chính là tiên lâm giới trận núi thủ tọa thái thượng trưởng lão Ngàn Tinh. Ngàn Tinh linh quân là luyện hư viên mãn, tùy thời đều có phi thăng khả năng. Hắn tại tiên lâm giới địa vị cao cả, đối với trận pháp lính ngộ viễn siêu cùng giai tu sĩ, nói là ở vào hạ giới đỉnh phong đều không quá. Tại chúc tu sĩ đều bị cao giai uy áp chấn trụ không dám hành động thiếu suy nghĩ thì nghe được hắn lời nói giống như ăn một thuốc an thần. Tử Tuyền từng xa xa nhìn thấy qua Ngàn Tinh linh quân, cũng đã nghe qua thanh âm của hắn. Là lấy nghe vậy không chút do dự đi theo qua tại phân phó của hắn xuống rất nhanh cùng các tu tạo thành uy lực gần như tam tài trận phát cửu diệu giết ma đại trận. Một trận khởi thiên ngoài bên ngoài hắc ám bắt đầu chấn động. Giao vực kiếm vực liên miên thành mảnh tạo thành một tòa không thể đột phá vây quanh đem ẩn nấp tại bên cạnh ý đồ hạ giới ngăn trở trận pháp cao giai ma tu nghiêm kín bao ở trong đó. Gần 300 tên gọi từ các giới chạy tới luyện hư tu sĩ, tại đồng thời cảm nhận được làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, nhưng mà bị bọn họ vây quanh, bất quá chỉ là ba danh xuất khiếu.